tu sĩ này rất nguy hiểm. 81 chương 789 ám sơn quy tắc nói đến giới bài. Lão yêu, ngươi khối kia bài tử dự định thăm dò tới khi nào? Hẳn là thật coi Hứa tiên sinh quên. Mục thần thông hợp thời nối liền. Yêu tuấn chỉ mặt mo đỏ bừng lên. Nếu là khói mắt bắn ra sát cơ có thể giết người. Mục thần thông đã sớm bị chém thành thịt nát. Trong lòng bàn tay hiện ra giới bài. Cung kính hướng Hứa Dịch chuyển tới. Mục huyên hiểu nhầm. Mỗ đã sớm muốn đem giới bài trả lại Hứa tiên sinh. Chỉ là nhất thời không có chen vào lời nói. Bây giờ yêu mỗ cũng sống minh bạch. Ngoại giới há lại là chúng ta phàm phu tục tử có khả năng lo nghĩ. Nên Hứa tiên sinh dạng này nhân trung long phượng. Mới xứng đăng lâm. Mỗ lưu cái này giới bài. Chỉ có thể là phung phí của trời. Cảm hồn lão tổ. Khỏi cần phải nói. Riêng là trăm năm tuế nguyệt. Cũng đem quanh thân góc cạnh san bằng. Kẻ này nhất thiện mưu thân. Giờ phút này yêu tuấn trì hận không thể nuốt sống một thần thông. Lại còn phải nét mặt tươi cười mà đối đãi. Cho tới Hứa Dịch. Giết cháu mối thù. Không đổi trời chung. Hắn không lúc nào quên. Chỉ là trước mắt. Tình thế còn mạnh hơn người. Căn bản không có hắn xê dịch chỗ trống. Cũng may giao ra giới bài. Vốn trong lòng hắn chuẩn bị bên trong. Giờ phút này giao ra cũng không bằng khách khí chịu. Ranh giới cuối cùng của hắn cùng hy vọng xa vời. Chính là bảo vệ hắn tốn sức thiên tân vạn khổ tế luyện đả linh tiên. Nếu là phổ thông chí bảo. Hắn còn lo lắng Hứa Dịch cướp đoạt. Đả linh tiên chính là pháp khí. Ẩm chứa linh hồn của hắn ấm ký. Cho dù Hứa Dịch đoạt đi, cũng vô pháp tế luyện. Giống như phế vật. Hắn sâu tin Hứa Dịch sẽ không vẽ vời thêm chuyện. Mục thần thông lạnh hừ một tiếng, nhẹ nhàng nâng trưởng. Một đạo sóng khí bao lấy yêu tuấn trì trong lòng bàn tay giới bài. Nhu hòa đưa vào Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Hứa Dịch thu hồi giới bài. Huyền cơ tiên sinh mời kế. Hứa mỗ vẫn thật là không thể nào hiểu được. Cái này giới bài giá trị đến cùng bao nhiêu. Nói xuyên qua. Bất quá là một khối có thể lui tới ám sơn bài tử. Bản thân không có giá trị. Thông hướng giới khác. Mới là giá trị thể hiện. Thậm chí có thể nói. Chỉ có đến giới khác. Có lẽ đầy đủ chỗ tốt. Mới có thể hiện lộ rõ ràng giới này bài giá trị. Hứa mố liền không tin tập hợp một giới kỳ bảo còn bù không được giới bài. Mọi người đều rất tán thành. Giới này dù theo ngoại giới là hoang vu chỗ. Có thể lại là hoang vu. Tập hợp một giới chi bảo. Làm sao có thể bù không được một khối giới bài. Như đúng như đây. Cái kia ngoại giới chẳng lẽ không phải thật là sách vở bên trong thượng cổ tiên nhân. Mới có thể tồn tại chỗ. Hoàng Huyền Cơ nói. Phía dưới mới là mấu chốt. Xin hỏi các hạ. Hoàng mố tin tức. Có thể còn đáng giá một thân tự do. Đáng giá. Đích thật là đáng giá. Tại hắn bây giờ bản lĩnh. Giới này cực kỳ ít có thể động tâm vật. Ngược lại cái này tin tức liên quan tới ngoại giới. Ám sơn. Giới bài đạo lý. Lại có vẻ đầy đủ chân quý. Có đạo là. Vật hiếm thì quý. Có thể dùng Hứa mố ưng thuận tâm thể Hoàng Huyền Cơ khoát tay. Hứa tiên sinh không phải tục nhân. Từ không cần tục lễ ước thúc. Tiên sinh quá khứ, mố cũng có nghe, chí tình chí nghĩa người, hẳn là chân thành người, Hoàng mố tin được. Mục thần thông muốn xách cả mí mắt. Mấy muốn bịt mũi. Quá không biết xấu hổ. Cái này mông ngựa có thể nào đập đến như thế không cần ranh giới cuối cùng. Chiến thiên tử mấy người. Cũng là riêng phần mình oán thầm không thôi. Ai có thể nghĩ tới xưa nay thần bí. Kiêu căng Hoàng Huyền Cơ. Nắm lên đạo lý đối nhân xử thế đến. Đúng là như thế xuất thần nhập hóa. Chỗ nào là trong truyền thuyết không dành thế sự bị đại xuyên hoàng thất nâng nhập đám mây thần chi. Huyền Cơ tiên sinh quá khen. Như thế tươi mát thoát tục nịnh nọt. Hứa Dịch không nhận cũng không được. Hoàng Huyền Cơ cười nhạt một tiếng. Chuyển tới đề tài chính. Không phải là một giới chi bảo. Không chống đỡ một khối giới bài. Mà là ám sơn truyền tống. Huyền diệu khó lường. thời không lực lượng không phải phàm tục có khả năng ước đoán. Một khối giới bài chỉ cung cấp một người sử dụng. Có thể tu sĩ tiến vào ám sơn, há có thể không mang theo mang bảo vật? Hứa Dịch lông mày Phong đột nhiên tụ lại, ý thức được mấu chốt tới. Thế nhưng là tu di hoàn loại này không gian bảo vật, không thể tiến vào ám sơn. Ám sơn bản chính là không gian thông đạo, tu di hoàn hiển nhiên cũng là không gian bảo vật một loại tồn tại. Cả hai bất tương dung, không khó suy đoán. Đúng là như thế. Thử nghĩ nếu là tu di hoàn có thể đi vào ám sơn, lấy tu di hoàn bổ sung năng lực, giới này đã sớm hóa thành hư vô. Hoàng Huyền Cơ ngưng trọng nói. Hứa Dịch tin, thậm chí không cần nhiều hơn suy nghĩ, chỉ dựa vào suy luận liền có thể chứng minh. Tin tức này quá trọng yếu, cũng quá tệ. Tựa như nhất định phải nghiệm chứng cách nào đó định lý. Thế cuộc hướng xấu phương hướng phát triển, thường thường trực tiếp chạy về phía xấu nhất. Không những như thế, trừ không thể mang theo mang tu di hoàn loại hình không gian pháp bảo, còn lại vật phẩm, trừ âm hồn sắt quấn, nếu không tất bị không gian chi lực quấy làm vỡ nát. Thấy Hứa Dịch sắc mặt đại biến, Hoàng Huyền Cơ chặn lại nói: Hứa tiên sinh không cần sầu lo, ngươi cái kia chiêu hồn phiên đã là pháp khí, hẳn là hồn luyện vật, cùng âm hồn câu thông, thông qua ám sơn tự nhiên không ngại. Cái gọi là âm hồn giác quấn lại làm giải thích thế nào? Hứa Dịch tâm tình phá hỏng, hắn há biết chiêu hồn phiên cái này một bảo thiết tinh trung phẩm lá bùa cùng mới được đáng hồn chung, đạo diễn tu di hoàn, mấy ngàn bảo dược, còn có tài nhất thống giới này tầng cao nhất tu sĩ đang chuẩn bị trắng trợn vơ vét rất nhiều gì bảo, chẳng lẽ không phải muốn hóa thành bọt nước? Nếu là mấy ngàn bảo dược sắp sửa mà vì trắng trợn vơ vét đều nhịn đau bỏ qua, có thể vẫn có mấy thứ gì bảo là hắn vô luận như thế nào không muốn bỏ qua. Lời nói đến đây, Chiến Thiên Tử mấy người cố nén muốn ôm Hoàng Huyền Cơ xung động, gắt gao khống chế khí huyết, không để cho khuôn mặt toát ra đinh điểm hoan hỉ. Tự đánh bị bức bách ăn sinh tử cổ, trong lòng mọi người khổ sở, quả thực đừng khắc danh trạng. Cho dù may mắn bảo vệ tính mạng, nhất định phải bị hung hăng thả một búng máu. Thẳng đến thời khắc này, Hoàng Huyền Cơ bưng ra chén này súp gà cho tâm hồn giống nhau bí mật, trong lòng mọi người hoan hỉ. Có thể nghĩ Hoàng mố câu câu là thật, Hứa tiên sinh có thể tin. Hắn làm sao không biết nói đến đây, trừ để Hứa Dịch khó chịu bên ngoài, lại càng dễ để Hứa Dịch hoài nghi động cơ của hắn. Huyền Cơ huyên làm gì đa nghi, lấy Huyền Cơ huyên trí tuệ, chính là nói dối sẽ không đến nỗi này vụng về. Hứa Dịch nhẹ nhàng khoát tay, Hoàng Huyền Cơ hoàn toàn chính xác sẽ không lừa hắn, không phải là không có động cơ, mà là đạo lý bên trên nói không thông. Xuyên qua ám sơn, hắn lại không phải lại không có khả năng trở về giới này. Khương Hận Thiên đều có thể trở về, làm sao biết hắn Hứa Dịch một ngày kia sẽ không trở về? Huống chi cho dù giới bài khó được, có thể rõ ràng hắn Hứa Dịch không chỉ một khối giới bài. Hoàng Huyền Cơ trừ phi điên rồi mới dám ra này hoang ngôn. Một tiếng Huyền Cơ huynh đã biểu lộ Hứa Dịch thái độ. Hắn cùng Hoàng Huyền Cơ cũng không thù oán. Đối với có thể truyền đạo thổ nghiệp giải hoạt hạng người, hắn vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết tôn kính. Còn xin Huyền Cơ huyên giải thích âm hồn quấn quanh đến cùng giải thích thế nào? Hoàng Huyền Cơ nói: Ám sơn huyền diệu, Hoàng mỗ cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng, đạo lý trong đó cũng không thông suốt. Bất quá cái này âm hồn quấn quanh ngược lại là biết, chính là muốn nhập ám sơn người phân ra âm hồn quấn quanh chư bảo, lấy này đem bảo vật cùng bản thân cấu kết, như thế mới có thể nhận giới bài bảo vệ, mà không đến bị ám sơn không gian chi lực xoắn nát. Cần biết chính là cảm hồn chi cảnh cường giả, một lần cũng chỉ có thể phân ra một đạo âm hồn, mà thông qua ám sơn hoàn thành không gian vượt qua về sau, cái kia phân ra âm hồn nhất định bị hao tổn, đối với cảm hồn cường giả bản thân liền là tổn thương cực lớn. Đối với vượt qua cảm hồn chi cảnh cường giả, phân hồn năng lực đến cùng như thế nào, tuy khó biết được, lại có thể ước đoán, nhất định cũng là rất khó. Nếu không, cũng liền không tồn tại được không bù mất tiếc. Đương nhiên, cái này đều là Hoàng Mỗ một phen phỏng đoán. Thật giả, đều chiếm mấy phần. Còn đợi Hứa tiên sinh tự mình nghiệm chứng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 81 chương 790 trung phẩm, cái này phen phỏng đoán hợp tình hợp lý. Hứa Dịch lập tức liền tin 8 phần. Không gian lui tới không dễ. Đã vô pháp nhiều mang bảo vật, lại muốn hao tổn âm hồn. Cái này thâm hụt tiền mua bán, không người nhớ thương, cũng bình thường. Một vấn đề cuối cùng, Hứa tiên sinh là muốn hỏi Hoàng Mỗ như thế nào chứng minh chính mình lời nói đúng không? Hoàng Huyền Cơ cười nhạt một tiếng. Hoàn toàn chính xác. Nói đến thiên hoa loạn trụy, như không có nửa điểm nửa sợi chứng minh thực tế, trừ phi Hứa Dịch bị điên, mới có thể đi tin tưởng cái này liên tiếp giả thiết. Giả thiết dù đều hợp tình hợp lý, lại cần nhất định hiện thực nền tảng. Nếu không sở hữu giả thiết đều thành không trung lâu các, không khỏi hoang đường. Hoàng Mỗ sẽ chứng thực. Chứng thực trước đó, Hoàng Mỗ còn muốn cùng tiên sinh làm khoản giao dịch. Hoàng Huyền Cơ hai con ngươi ẩn ẩn phát sáng. Huyền Cơ huyên thật làm cho người vui mừng không thôi a. Hứa Dịch không giận ngược lại mừng. Hắn không sợ Hoàng Huyền Cơ giao dịch, duy bởi vì hắn đã không có cái gì không bỏ nổi. Thí dụ như cái kia 5.000 bảo dược, hơn phân nửa muốn thành chảy về hướng đông nước. Mà Hoàng Huyền Cơ đã dám đại ngôn giao dịch, xuất ra vật, nhất định cùng hắn thông hướng ngoại giới rất có ít lợi. Hoàng Huyền Cơ đột nhiên hướng Mục Thần Thông chỗ một chỉ. Hoàng Mỗ muốn chính là những này sinh tử cổ bình, cộng thêm tiên sinh mang không đi bảo vật. Lớn mật Mục Thần Thông nổi giận, thân là lớn tay sai hắn, há có thể cho phép được xuống khác tay sai chạy vội tới trên đầu của hắn. Hoàng Huyền Cơ muốn chết. Hứa tiên sinh ngàn vạn không thể ưng thuận. Người này dụng ý khó dò, lượng hắn cũng bất quá tranh đua miệng lưới. Lại có gì bảo? Xảo ngôn lệnh sắc, người này lời nói ám sơn sự tình chưa hẳn là thật, còn xin tiên sinh minh xét. Chiến Thiên Tử, Yêu Tuấn Trì, Khương Bạch Vương, Gia Cát Thần Niệm toàn bộ tức giận. Bị Hứa Dịch buộc ăn vào sinh tử cổ bình, kia là không có thể làm sao. Trong lòng mọi người vẫn còn tồn tại một tia hy vọng. Đó chính là Hứa Dịch sớm muộn muốn thoát ly giới này. Chỉ cần chịu bên trên một chịu, cái này sinh tử cổ chưa hẳn liền không thể phá giải. Nếu cái này sinh tử cổ bình rơi vào Hoàng Huyền Cơ nắm giữ, vậy coi như là cự đại tai nạn. Làm không cẩn thận về sau kiếp sống đều muốn bị người này khu trì. Nhất thời làm nô cùng trung thân làm nô, cái trước còn có thể nhẫn nại, cái sau sống không bằng chết. Hứa Dịch mỉm cười, hướng Mục Thần Thông vẫy tay. Cái sau bi phấn đến cực điểm, cắn chặt hàm răng, nhưng lại không thể không đem mấy viên cổ bình đưa vào Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Hứa Dịch thu lấy sinh tử cổ bình. Chư quân yên tâm, việc đã đến nước này, Hứa Mỗ vô ý sát thương, càng không ý làm khó chư vị. Chỉ là Huyền Cơ huyên nói rõ có bảo vật cùng Hứa Mỗ trao đổi, lợi ích trước mắt, chư vị cùng Hứa Mỗ lại không quá mức giao tình. Hứa Mỗ chính là hạng người phàm tục, tâm động cũng là khó tránh khỏi. Nếu chư vị có thể xuất ra để Hứa Mỗ tâm động vật, trả chư quân tự do, lại có gì khó? Đương nhiên cùng Huyền Cơ huyên giao dịch còn nên đi vào. Huyền Cơ huyên, Hứa Mỗ tu di hoàn bên trong, mang không đi bảo vật, đầy giấy, qua trăm triệu tài sản, vô luận như thế nào, chống đỡ ngươi cái kia bảo bối cũng tận đủ. Cho tới sinh tử cổ bình, toàn bộ giao phó cho ngươi, không khỏi có lỗi với chư quân. Như vậy đi, giao phó hai ngươi viên. Vì công bằng lý do, trong vòng 3 ngày, chư quân lục soát lấy cửu âm dịch đến ta chỗ hối đoái. Cửu âm cũng số lượng ít nhất 2 vị sinh tử cổ bình, sẽ bị Hứa Mỗ giao dịch cho Huyền Cơ huynh. Những cái còn lại đều thả về. Cửu âm dịch hắn thực sự quá thiếu. Ngày đó, An Khánh Hầu dù kịp thời đem hắn đoạt ra thân thể của hắn, linh hồn, song song chống đến cực hạn. May mà An Khánh Hầu bất kể vốn gốc, làm ra yêu huyết, bảo dược, chờ hắn thoáng khôi phục sinh mệnh nguyên lực. Mà Hứa Dịch lại ăn vào cuối cùng ba tích cửu âm dịch, mới miễn cưỡng khôi phục năng lực hành động. Âm hồn vẫn như cũ suy yếu. Lại có là cái này chiêu hồn phiên. Tuy là hắn hồn niệm vật thao túng, điều khiển như cánh tay, có thể mỗi lần thôi động đều cần cực lớn linh hồn hao tổn. Nhất là càn quét đạo diễn hung tàn thủ đoạn, càng là tiêu hao hắn đại lượng phân hồn. Thần hồn ẩm ẩm suy nhược, nhưng vì trấn trụ quần hùng, nay thủ đoạn là nhất định phải thi triển. Nếu không một khi lộ ra đinh điểm chân ngựa, lập tức chính là đàn sói phản phệ cuộc diện. Cũng may, hắn đoán chắc lòng người, khống chế được cuộc diện. Giờ phút này, hắn tên vì giao dịch. Kỳ thực hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động. Chiến thiên tử mấy người chỉ có tranh nhau lẫn nhau bác. Hoàng Huyền Cơ cũng không tồn tại nhiều ít mặt cả không gian. Đám người này lão duyệt đều thức thời cực kỳ. Quả nhiên, hắn tiếng nói kết thúc. Không ai dám có gì nhị chiến thiên tử. Khương Bạch Vương mấy người điên cuồng tính toán mở. Chính mình có thể thu thập đến nhiều ít thái âm dịch. Chỉ cầu che lại đối phương. Trở lại thân tự do. Càng là âm thầm hạ quyết tâm. Một khi khôi phục sự tự do, liền lại không xuất hiện. Không phải nhịn đến ma đầu kia rời đi giới này lại nói. Hoàng Huyền Cơ nói, Hứa tiên sinh nói cái gì chính là cái đó. Hắn biết rõ Hứa Dịch không có khả năng đem toàn bộ sinh tử cổ bình giao cho hắn. Vốn chính là giao giá trên trời, rơi xuống đất trả tiền. Có hai cái sinh tử cổ bình, đã đầy đủ hắn khống chế đại xuyên cuộc diện. Cho tới Hứa Dịch chấp thuận thiên lượng bảo dược, hắn đồng dạng tâm động không ngừng. Lấy một vật vô dụng, đổi lấy cái này chỗ tốt to lớn. Tính thế nào hắn cũng đáng. Hiện ra bảo đi. Hứa Dịch rất chờ mong Hoàng Huyền Cơ có thể lộ ra bảo bối gì. Hứa tiên sinh hơi chờ. Nói xong, Hoàng Huyền Cơ thoáng qua biến mất. Bất quá khoảnh khắc, lại quay lại đến. Trong lòng bàn tay nhiều một viên ngón tay cái to cỡ trực tiếp tinh thạch. Cái kia tinh thạch toàn thân thuần trắng, thành sáu cánh lăng hình, phóng ra nhàn nhạt lông nhọn. Đem Hoàng Huyền Cơ bàn tay lớn chiếu che đẩy ra tầng một nghiêm xương. Linh thạch Khương Bạch Vương nghi âm thanh hỏi. Vấn đề này quả thực đại biểu đám người cùng hỏi. Linh thạch dù không xuất hiện tại giới này. Linh thạch mảnh vỡ chắp vá ra linh thạch. Chư vị cảm hồn lão tổ đều là gặp qua. Chính là màu trắng loáng, có thể khối này tinh thạch rõ ràng là thuần bạch sắc, gọi người không dám xác thực tin. Huống chi, này khối linh thạch đường vân rõ ràng, liền thành một khối. Căn bản không phải hợp lại mà thành. Nếu là linh thạch, khi là một cách hoàn chỉnh linh thạch, giới này như thế nào hiện ra hoàn chỉnh linh thạch? Hứa Dịch cũng chưa từng gặp như vậy hình thái linh thạch. Đang chờ đặt câu hỏi, Hoàng Huyền Cơ tiện tay ném đi. Cái kia linh thạch thẳng tắp rơi vào Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Mới nắm chặt linh thạch, Hứa Dịch nghi hoặc triệt để bỏ đi. Loại này linh hoạt kỳ ảo, thoải mái dễ chịu, khiến vô số lỗ chân lông mở ra cảm giác. Cùng ngày đó tiến vào liệp yêu cốc cảm giác sao mà tương tự. Chỉ là này linh thạch bao phủ bàn tay lớn linh khí, so sánh với liệp yêu cốc bên trong lại nồng đậm thuần túy vô số lần. Hứa Dịch thậm chí cảm giác được, nắm chặt linh thạch trong tay trái đứt gãy gân lạc, lại có cảm giác đau. Hoàng Huyền Cơ nói, theo Hoàng Mỗ biết, linh thạch theo nhan sắc phân phẩm tướng, kim tím đen trắng xanh, càng ngày càng xa sút. Này khối thuần trắng linh thạch chính là một khối hiếm thấy linh thạch trung phẩm, chính là tại ngoại giới chỉ sợ cũng không thấy nhiều. Vàng tím đen trắng xanh, lại là kim tím đen trắng xanh, thiên địa vạn vật đều lấy này năm màu luận cao thấp. Hứa Dịch ẩm ẩm cảm thấy ở trong đó tất nhiên có môn đạo gì. Nhất thời lại nghĩ không rõ lắm. nắm chặt linh thạch bàn tay lớn bên trên cảm giác đau biến mất. Hiển nhiên, linh thạch vẫn chưa có thể chữa trị đứt gãy gân lạc. Nhưng tay trái chỗ gân lạc tổn thương, tất nhiên là nhận lấy chỗ tốt nhất định. Hứa Dịch định thần, nói, vì sao mỗ nhìn thấy linh thạch mảnh vỡ cũng là màu trắng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 81 chương 791 bạn cũ Hoàng Huyền Cơ nói. Không phải là màu trắng, chính là ấm ánh sắc, hoàn chỉnh linh thạch. Bất luận phẩm tướng, một khi vỡ vụn, cuối cùng đều sẽ suy biến thành ấm ánh sắc. Linh thạch trung phẩm hiện thân, trực tiếp ủng hộ Hoàng Huyền Cơ đủ loại phỏng đoán. Duy bởi vì linh thạch trung phẩm căn bản cũng không thuộc về giới này, Hoàng Huyền Cơ có thể nắm giữ vật này, hắn có thể biết được càng nhiều liên quan với ngoại giới sự vật, bao quát ám sơn quy tắc các loại, cũng thuộc bình thường. Khối này linh thạch trung phẩm liền hoàn mỹ điền vào đủ loại hoàn mỹ kiến thiết hiện thực nền tảng. Mục Thần Thông âm trầm nói, Huyền Cơ huynh biết thật sự là uyên bác, hẳn là Huyền Cơ huynh tự mình đi qua ngoại giới. Hoàng Huyền Cơ trên thân bí ẩn, hoàn toàn chính xác trùng điệp tất cả biết, đã vượt xa giới này cảm hồn lão tổ. Hứa Dịch cũng sinh lòng nghi hoặc. Hắn không nghi ngờ Hoàng Huyền Cơ lời nói. Duy nghi Hoàng Huyền Cơ người này, không biết khó tránh khỏi để người trùng bước. Hoàng Huyền Cơ vẫn như cũ thần sắc nhàn nhạt. Nghe nói lúc trước, chính là Hứa tiên sinh trước hết tiến vào hư không thần điện tầng dưới chót nhất nội điện. Khi gặp qua một câu, không được tiêu tiêu bạn ta ngủ, cho dù thành tiên cũng đáng thương. Hứa Dịch não hải bỗng nhiên nổ tung, vì kia quý phi. Hoàng Huyền Cơ nói, đúng vậy. Lúc đó, Khương Hận Thiên từ ngoại giới trở về, mang theo vô thượng thần uy, san bằng tứ vương loạn, lại bị thiên tử tính toán, thân chúng kỳ độc, miễn cưỡng trở về Khương gia. Như vậy vẫn lạc. Mà vị kia quý phi lại chưa thể rời đi, hãm tại trong thâm cung. Nhưng Khương Hận Thiên trở về sau, liền lấy tuyệt đại thần thông, bí mật chui vào cấm cung, cùng vị kia quý phi riêng tư gặp. Lấy Khương Hận Thiên cùng vị kia quý phi quan hệ, cái gì bí mật không chịu thổ lộ. Khối này linh thạch trung phẩm chính là Khương Hận Thiên tặng cho vị kia quý phi. Chỉ vì này linh thạch trung phẩm cất đặt vị kia quý phi bên gối, có thể giúp đỡ yên giấc. Hứa Dịch hoàn toàn chính xác tại hư không thần điện bên trong gặp được hàng chữ kia, càng thấy thức Khương Hận Thiên vì vị kia phu nhân chuẩn bị siêu hào hoa hương khoe bố trí. Lấy Khương Hận Thiên si tình, Hoàng Huyền Cơ đây hết thảy đều nói thông được thuận. Có thể hắn lại nghe được khác tư vị, thở dài nói, đáng tiếc Khương Hận Thiên mối tình thắm thiết, gặp người không quen, tận phó chạy về hướng đông. Hoàng Huyền Cơ mi tâm nhảy một cái, hơi há ra miệng, vẫn chưa trả lời. Thế nào, ta nói không đúng? Hứa Dịch mỉm cười nhìn xem Hoàng Huyền Cơ. Hứa tiên sinh mắt sáng như đuốc. Hoàng Huyền Cơ cũng không giấu riêng, nhất là đối với Hứa Dịch người thông minh này. Nguyên lai, ngày xưa Hứa Dịch vẫn chưa suy nghĩ sâu xa Khương Hận Thiên cùng vị kia tiêu tiêu quý phi qua lại. Hôm nay nghe lời nói của Hoàng Huyền Cơ, hôm nay các loại bí mật đều từ vị kia quý phi chỗ được đến. Thử nghĩ, chỉ là một giới phàm phụ, sao sẽ quan tâm như vậy tu luyện giới, hỏi được nhiều như vậy ngoại giới tin tức. Tiến tới triển khai phỏng đoán, lấy Khương Hận Thiên ngay lúc đó thủ đoạn, như thế nào tùy tiện uống thuốc độc, trừ phi độc kia là thân cận người sở hạ. Hứa Dịch thậm chí có thể tưởng tượng, Khương Hận Thiên biết rõ chỗ uống vật, hàm ẩm kịch độc, đối với cười nói yến yến ăn cần khuyên uống người yêu, mỉm cười đem kịch độc uống vào. Vị kia quý phi cuối cùng kết quả như thế nào lời nói mới hỏi ra, Hứa Dịch liền lẩm bẩm có thể tưởng tượng. Hoàng Huyền Cơ nói, Hứa tiên sinh thấy mầm biết cây, nghe một biết trăm, Hoàng mố bội phục. Cái kia quý phi bất quá là hoàng thất một viên quân cờ. Đáng thương Khương Hận Thiên một đời nhân kiệt, lâm vào võng tình, tốt đẹp tiên đồ như vậy đoạn tuyệt. Kết hợp Hứa tiên sinh qua lại, còn xin Hứa tiên sinh lấy làm gương. Đa tạ Huyền Cơ huyên hảo ý. Hứa Dịch thực tình nhờ ơn, nỗi lòng đột ngột loạn, bách chuyển thiên hồi, thở dài một tiếng, nói. Tâm như trống trơn. Tung hoành vạn cổ lại có ích gì. Một câu nói xong, khoan thai quay người. Sải bước đi. Mục thần thông đánh cái giật mình, vội vã đuổi theo. Giữa trưa, An Khánh hầu phủ hậu viện. Một tòa đơn viện trong khách xanh đặt một tấm đường kính 8 thước dư ngọc thạch bàn tròn. Trên cái bàn tròn, báo thai hươu mứt, kình tử cá mập vây cá, tuyết đan huỳnh quả, thủy lục chân tu, núi đồ ăn biển rượu, trồng được tràn đầy ếch, viên thanh hoa, triệu bát lượng, tử mạch hiên mấy vị trưởng quỹ, hùng khuê anh em, cùng chu phu tử, lục thiện nhân mấy người đều chiếm một phương. An Khánh hầu ở giữa chủ bồi, thịt rượu mới lên đủ. Hắn cầm giữ ly rượu, đứng dậy khắp kính một vòng. Chư quân đều là Hứa Dịch lão để cố nhân. Đại đa số, Cao Mỗ đã sớm biết rõ. Một số nhỏ, hôm nay chính là gặp mặt lần đầu. Mặc kệ là lão bằng hữu, vẫn là bạn mới. Có thể kết bạn chư vị, đều là Cao Mỗ vô thượng vinh quang. Hầu ra khách khí, ăn cứu mạng, suốt đời khó quên. Mọi người đều đứng dậy túc âm thanh gửi tới lời cảm ơn. An Khánh hầu liên tục khoát tay. Đều là Hứa lão để mặt mũi. Cao Mỗ bất quá thuận nước đẩy thuyền. Chư vị nếu là cảm ơn ta, đó chính là mắng ta. Chẳng biết ông chủ hiện ở nơi nào, viên thanh hoa cuối cùng nghẹn không ra. Vào tù mấy chục ngày, dù chưa chịu ra thịt nỗi khổ, tinh thần áp lực cực lớn. Viên thanh hoa giống như phúc hậu viên ngoại thân hình, rút về không ít. Làm thế nào cũng không trở về được lúc trước co lại trên bên tường thành. Hướng Hứa Dịch chiêu với công việc bộ dáng. Nhà ngươi ông chủ giờ phút này đang bận thay đổi thiên địa. An Khánh hầu nói đến hào khí vượt mây. Hoàn toàn chính xác. Có Hứa Dịch như thế cái huy trưởng che trời bằng hữu, để hắn vô cùng tự hào. Thay đổi thiên địa, cái kia bị kịp được bạn cũ trùng phùng, lão viên, ngươi tiểu tử còn sống đây này. Một thanh âm rót đến, lời còn chưa dứt, Hứa Dịch dáng vẻ hào sảng thân ảnh già nua, từ sau tấm bình phong truyền ra. Ông chủ Hứa lão để Hứa tiên sinh. Nhất thời gian, cái bàn loạn chiến, viên thanh hoa chịu được gần nhất, xoay người đoạt tiến lên, ôm chặt lấy Hứa Dịch cánh tay. Ông chủ sưng vù mắt đã có ẩm ướt ý. Cách biệt bất quá tuần tháng, chủ tớ gặp lại, lại là vật là người không phải Thương Hải Tang Điền. Viên thanh hoa chân tình bộc lộ. Hứa Dịch đã hơi băng lãnh tâm. Khó được có chút nhiệt độ. Trùng điệp tại viên thanh hoa đầu vai chụp chụp. Lão viên, ngươi thấy gầy, ta thấy già. Tuy nói lão tử làm hại ngươi ngồi xổm nhà ngục, lại thành công giúp ngươi tiểu tử giảm mỡ bụng, cảm ơn ta như thế nào. Hắn không muốn làm cho bi thương, liền chuyển hướng câu chuyện. Viên thanh hoa có thiên ngôn vạn ngữ, lại không biết từ chỗ nào nói. Hứa Dịch mắt sắc, thoáng nhìn nằm ở viên thanh hoa bên cạnh thân diễm lệ nữ tử, mặt giãn ra nói. Lão viên, nếu như ta không có tính sai, phía sau ngươi vị kia chính là ngươi vợ đi. Hắc hắc, ngươi ngược lại là mắt tặc. Viên thanh hoa ngượng ngùng trở lại trừng mắt cái kia nữ lang, thất thần làm gì còn không cho ông chủ làm lễ. Cái kia nữ tử quanh thân run lên, toái bộ tiến lên, uyển chuyển khẽ chào, gặp qua. Ông chủ thanh âm lơ ngơ cho đến về sau yếu ớt rồi mũi. Viên thanh hoa lấy làm kỳ. Hắn cái này phòng phu nhân, chính là được từ hoan chàng. Giao tế xã giao chính là như ăn cơm uống nước. Xưa nay không ít theo hắn viên trưởng quỹ một đạo có mặt tràng diện. Hôm nay thay đổi thế nào bộ dáng này. Khó được lo lắng ông chủ không thích xuất thân. Lập tức, viên thanh hoa nhỏ giọng chuyện nói chuyện đi. Nếu như nói trước kia, hắn yêu phu nhân này xinh đẹp. Lần này gặp nạn, nữ lang này chết không cắn ngược lại, chịu cùng nhau nhập nạn. Viên thanh hoa đã quyết ý cưới hỏi đàng hoàng. Hắn cũng không nghĩ vị phu nhân này tại ông chủ trước mặt vứt xuống không ra gì hình ảnh. Được viên thanh hoa trấn an, cái kia xinh đẹp nữ lang vẫn khẩn trương như cũ, thậm chí cúi đầu xuống, không dám nhìn Hứa Dịch. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 81 chương 792 cáo biệt không sao, có thể là Hứa Mỗ ngày thường quá dọa người. Hứa Dịch khoát khoát tay, mỉm cười nói. Không phải, ông chủ hiểu nhầm. Cái kia nữ lang ngẩng đầu lên. Khuôn mặt chứng đến đỏ bừng. Hấp tấp nói. Thiếp thân là quá kích động. Thấy ông chủ. Chỉ cảm thấy một chân bước vào lịch sử. Chứng kiến truyền kỳ. Lời này vừa nói ra, ngồi đầy âm vang gọi tốt, đều đạo viên thanh hoa cưới được tốt phụ. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng. Lão viên cưới vợ như thế. Thực sự là hắn phúc khí. Đã ngươi kêu ông chủ. Không có đạo lý để ngươi tay không mà về. Trên tay hắn lập tức hiện ra một chuỗi ấm ánh sáng long lanh tay liên. Vật này là hắn trồng chất tại tu di hoàn tạp hóa một góc. Cũng không biết từ chỗ nào đoạt đến. Rõ ràng là nữ tính trang sức. Chất liệu là tinh không thạch. Tại giới này cực vì chân quý. Lại không phải tu luyện thiết bị. Tinh không thủ liên quá quý giá. Hứa Dịch không biết hàng. Cái kia nữ lang có thể biết hàng. Tinh không thạch chính là vũ trụ vân thạch. Ngày phun thất thải. Đêm phóng thanh hoa. Nhất là thoải mái nữ tử. Từ trước đến nay là hậu cung phu nhân chuyên môn đồ trang sức. Ông chủ tặng, ngươi liền nhận lấy, bây giờ ta ông chủ giàu có tứ hải, không cần đến ngươi giả khách khí. Viên thanh hoa tiện hề hề nói. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng. Chụp chụp hắn. Hai tay ôm lấy. Hướng một vị ngang tàng đại hán bước đi. Hùng đại ca. Đã lâu không gặp. Hại Hùng đại ca gặp. Hứa Mỗ vạn phần hổ thẹn. Lệnh muội, ai? Nâng lên hạ tử mạch, Hứa Dịch tâm liền giống đao cùng tử từng khúc sạch ra. Có thể đối mặt Hùng khuê anh em. Hạ tử mạch là cái tránh không khỏi chủ đề. Thậm chí hắn nhìn thấy Hùng khuê. Đều sẽ đau lòng. Hùng khuê hình dung hôi bại. Cũng không khách khí với Hứa Dịch. Nghe đồn hắn cũng nghe nói. Hoàng trận cuộc chiến. Gió tanh mưa máu. Hứa Dịch đối với hạ tử mạch thâm tình. Càng làm cho hắn đối với Hứa Dịch quái không nổi. Hắn chỉ là nghĩ không thông. Hạ tử mạch làm sao thành quan âm tị. Làm sao thành yêu nghiệt. Đây chính là hắn từ nhỏ coi chừng lớn lên sư muội. Là người là yêu. Hắn còn không biết a. Lại cứ thế nhân nói chắc như đinh đóng cột. Muôn miệng một lời. Để hắn triệt để hỗn độn. Hùng khuê khàn khàn tiếng nói. Hứa huyên đệ. Ta không cùng ngươi khách khí. Chỉ hỏi ngươi một câu. Ta cái kia tiểu muội thật sự là yêu nghiệt. Đương thời người cực nặng người yêu lớn phương. Loại này lo lắng cơ hồ là thẩm thấu tiến huyết mạch trong truyền thừa. Hùng khoe tình nguyện hạ tử mạch đã chết. Cũng không nguyện ý nghe đến hạ tử mạch chính là yêu nghiệt. Hứa Dịch nói. Tặc tử loạn nói. Hùng đại ca làm gì quả thật. Vì cái gọi là tôn giả huý. Loại chuyện gì không ra nếu không đem tử mạch yêu ma hóa. Sử dụng tà mị chi thuật. Há nhất định phải nói đại xuyên tử vừa kia thiên tử quả thật háo sắc như mệnh đúng là như thế. Lúc đó Cao Mỗ cũng tại. Hạ cô nương như thế nào là yêu nghiệt. Chỉ là cuối cùng bị áp tặc phát động tà thuật. Thi thể cho hút vào vừa gì không gian. Hùng huyên chư vị còn xin nén bi thương. An Khánh Hầu vẫn chưa được Hứa Dịch ánh mắt. Nhưng vẫn là làm hoàn mỹ phối hợp. Hùng khuê thở phào một hơi. Như thế. Hùng Mỗ có thể tính có thể đối với tiên sư bàn giao. Cũng có thể trước cho A Mạch lập cái mộ chôn quần áo và di vật. Hứa Dịch chụp chụp hắn. Sông sư mặt đại hán mấy người liền ôm quyền. Hướng Chu phu tử bước đi. Đợi cho phủ cận. Khom người một cách thật sâu. Ta cùng phu tử dù chưa có sư đồ chi danh. Thực có sư đồ thực. Nguyên nghĩ thần kinh ngấu gặp. Là có thể phụng dưỡng phu tử sống quãng đời còn lại. Không ngờ không kịp báo ăn. Ngược lại hãm phu tử tại nhà tù. Vạn phần hổ thẹn. Hoàng trận cuộc chiến về sau. Đại xuyên hoàng thất thẹn quá hóa giận. Đại hưng tai ngục. Hứa Dịch không cầu tục. Liền đem tại thần kinh bên trong. Tất cả có liên quan. Lui tới bản cũ. Cùng nhau đòi bắt. Đại xuyên hoàng thất lực lượng loại nào đáng sợ. Thật muốn thu thập. Cha ra Hứa Dịch cùng Chu phu tử liên quan. Tất nhiên là chuyện dễ. Chu phu tử đôi mắt sáng ngời, đánh vào Hứa Dịch trên mặt, nửa ngày không nói, chợt vuốt sâu cười dài, tiếng cười hồi lâu mới nói: lúc trước ta tại Phù Dung trấn gặp ngươi, liền biết tương lai ngươi tất có một phen thành tựu, cũng không nghĩ tới ngươi lại như thế siêu quần bạc tụy, ngắn ngủi hơn năm thời gian, vượt qua hiện nay nhiều ít tuyệt thế thiên tài cố gắng cả đời cũng không vượt qua nổi cửa ải. Có lẽ trong đó có cơ duyên xảo hợp, có ngươi phúc phận thâm hậu duyên cớ, nhưng cùng của cá nhân ngươi thiên tài cũng tuyệt cắt đứt không ra. Lấy ngươi bây giờ tu vi, ta cùng vô pháp có thể dạy. Chỉ có mấy câu còn muốn cùng ngươi rông dài rông dài. Ta tu hành dù phế, đọc nhiều lại tạp, nhất là ngươi thiện nhân, tu hành có thành tựu, ta liền nhiều đọc chút liên quan với tính mạng chi luận cổ tịch, liên quan với tu hành cũng là có một phen tâm đắc. Có đạo là trên con đường tu hành không đỉnh phong, vượt qua minh nguyệt hướng vũ trụ. Tu hành tu hành, đã tu lại hành, vĩnh viễn tại trên con đường tu hành. Còn nhìn ngươi đừng có bởi vì trước mắt thành tựu mà mất một viên tiến bộ dũng mãnh tâm. Hứa Dịch là thật cảm động, phu tử dạy bảo, dám không lấm tôn. Phu tử, ngài lời nói này vẫn là cho ngài mới thu đám kia học sinh nói a. Chúng ta vị sư đệ này, nếu là không có tiến bộ dũng mãnh tâm, như gì có thể có như vậy tạo hóa. Lục thiện nhân mỉm cười nhìn qua Hứa Dịch. Hứa Dịch nghiêng người, trùng điệp tại hắn lồng ngực đánh một quyền, sư huynh, sư đệ nắm đấm tư vị, không dễ chịu đi. Ngươi tiểu tử, Lục thiện nhân giận dữ, nâng bàn tay lên, mới muốn đập xuống. Bỗng nhiên nhìn thấy Hứa Dịch thái dương như tuyết sợi tóc, bàn tay lớn dừng lại. Ngươi như không thể hiện, há có hôm nay tai ương. Ngày đó, Hứa Dịch cân nhắc đến tình cảnh của hắn, cố ý đối với hắn ra đòn mạnh, liền muốn đại xuyên hoàng thất có thể xem ở Lục thiện nhân khổ lao phân thượng, không nhận liên lụy. Không ngờ Lục thiện nhân còn là bị liên lụy. Lần này gặp lại, tự có một phen thân thiết. Hứa Dịch nói, phu tử sao sinh lại thu đệ tử. Từ hoàng trận đến đây cũng mới mấy canh giờ công phu đi. Lục thiện nhân lập tức vui vẻ. Ngươi còn hỏi ta, bây giờ ngươi hỗn vừa tu luyện giới, phu tử cùng ngươi quan hệ càng là đã sớm chiêu cáo thiên hạ. Cái này toa phu tử mới bị đón ra, toàn bộ thần kinh từng cái phương diện, đầu đầu não não, như ông vỡ tổ phái người tới tiếp xúc. Phu tử cũng là người, đám người kia xúc giác bao sâu. Rất nhanh liền có mấy vị tìm được để phu tử không cự tuyệt được thuyết khách. Xứng sờ là để phu tử danh nghĩa có thêm mấy vị đệ tử. Hứa Dịch yên lặng, tuyệt không nghĩ tới tên tuổi của mình lại hướng một ngày còn có thể như vậy sử dụng. Cùng Chu phu tử, Lục thiện nhân ôn chuyện thôi, Hứa Dịch lại cùng Triệu Bát Lượng mấy người phân tự lý do. Một bữa cơm thẳng ăn vào mặt trời lặn ngã về Tây. Tại An Khánh Hầu ăn cần chiêu đãi, cùng Hứa Dịch nghiêm lệnh dưới, mọi người đều thoải mái uống. Lại thêm hầu phủ tiên những không hề tầm thường, đám người cùng nhau say mềm. Chính là Lục thiện nhân cái này nhóm cường giả cũng uống đến chìm vào giấc ngủ. Hứa Dịch dù đầy uống, lại có ý thức phồng lên huyết mạch, đem tiểu nghiệp tống ra. Một trận tụ hội về sau, liền hắn cùng An Khánh Hầu hai người thanh tỉnh như thường. Trở ra phòng khách, Hứa Dịch quay người nhìn lại, ánh nến mông lung chỗ, lờ mờ hóa thành vượt qua qua lại. Lạnh gió thổi qua nhánh hoa, đánh ở trên người hắn, băng lãnh ý lạnh chưa sinh. Trong lòng hắn không tự giác dâng lên một trận không nói ra được cô tịch, bi thương. Hắn đi lần này, những này khuôn mặt quen thuộc, liền triệt để bị tổn tiến ký ức. Cùng hắn đã từng sinh mệnh, cùng một chỗ hờ hứng tan biến. Hắn ở trong lòng phất tay, cùng những này quen thuộc, gánh chịu quá đa tình tự qua lại từng cái cáo biệt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 81 chương 793 trừng mắt. An Khánh Hầu tựa hồ thể ngộ đến Hứa Dịch khác vẻ u sầu, nói: lão đệ liền dự định ở chỗ này cùng những này cố nhân từ biệt, lấy lão ca ngu kiến. Lão đệ lớn có thể tại giới này điều dưỡng tốt thân thể, tăng lên tu vi, lại vào ngoại giới không muộn. Không cần vội vàng như thế. Hứa Dịch nói đáng tiếc, đợi không được. Tốt yến cuối cùng cũng có tán, xin từ biệt đi. Hoàng Huyền Cơ đầu kia ta sẽ đánh tốt chiêu hô. Lão ca ngươi nhiều hao tổn nhiều tâm trí. Đừng để mọi người không có kết cục. Hắn thân thể này thực sự là đợi không được. Tuy có cửu âm dịch bổ khuyết, có thể gân lạc hoại tử, chậm chạp không được chữa trị, dẫn đến tính mạng của hắn nguyên lực mỗi giờ mỗi khắc không đang trôi qua. Giới này đã không có thuốc chữa, chỉ có ngoại giới có thể chờ mong. Về phần hắn không vấy gọi hô, liền cùng Viên Thanh Hoa mấy người từ biệt. Một là không thích lưu luyến không rời thê lương bầu không khí. Hai là đám người này hạ tràng. Hắn đã dự định lặng lẽ chuẩn bị tốt. Mặc kệ là dự định dạo chơi nhân gian, còn tiếp tục tu hành. Có cùng hắn Hứa Dịch trận này duyên phận. Sau này đường phần lớn là đường cái. Trận này duyên phận, hắn đã tặng được đủ. An Khánh Hầu mới đem Hứa Dịch đưa ra viện lạc. Vừa chuyển nước vào tạ cách khác hành lang. Một thần thông từ trên trời giáng xuống. Giải quyết. Hứa Dịch theo miệng hỏi. Một thần thông trong tay có thêm một cái màu mực bình nhỏ, thúc mở nắp bình, một cỗ nhàn nhạt sương mù chảy ra. An Khánh Hầu nhục nhãn phàm thai. Nhìn không thấy cái kia sương mù. Hứa Dịch nháy mắt. Mục thần thông tiện tay một điểm. An Khánh Hầu mi tâm tràn ra một vệt máu. Mắt tối sầm lại. Lập tức. Liền trông thấy cái kia phiêu đáng tải xanh biếc trên mặt hồ. Chính mờ mịt thành hình màu nhạt cái bóng. Thoáng qua cái kia màu nhạt cái bóng cuối cùng tụ hình. Thình lình chính là tam hoàng tử hình tượng. An Khánh Hầu trong lòng rung mạnh. Sắc mặt bạc trắng. Làm sao cũng không nghĩ tới tam hoàng tử lại bị xóa bỏ. Không khỏi sau cột sống trần trần phát lạnh. Tam hoàng tử âm hồn mới tụ thành hình. Bỗng nhiên nhìn thấy Hứa Dịch. Liền hồ được suýt nữa tán loạn. Mục thần thông tiện tay đánh qua một đạo sương mù. Mới trở hắn vững chắc hình thể. Về sau, liền đem tam hoàng tử âm hồn, lăng không quỳ lại. Không ngừng dập đầu. Hứa Dịch phất phất tay, ngẩng đầu nhìn nhạt mây tản ra thương không. Chắc hẳn ngươi chính là chết rồi. Cũng đầy bụng nghi vấn đi. Tam hoàng tử đâu chỉ đầy bụng nghi vấn. Quả thực oán khí ngút trời. Là người này chấp thuận giúp mình đoạt lại hoàng vị. Lại là người này trở tay liền giết mình. Thiên lý ở đâu? Thiên lý ở đâu có thể hắn liền có ngập trời tức giận. Cũng không dám phát tiết nửa điểm. Hắn dù chết rồi, âm hồn còn tại. Nếu là chọc giận người này, liền ngay cả âm hồn cũng phải tiêu vong. Vậy thì phải triệt để tan mất. Hắn không đáp lời. Hứa Dịch lo lắng nói. Còn nhớ rõ Liệt Yêu Cốc bên trong con kia băng xương thỏ à. Hứa Mỗ cuộc đời bằng hữu không nhiều. Có thể đạt đến không tiếc mạng sống. Chỉ này một vị. Ngày đó một đao kia, ngươi có thể đã quên. Hứa Mỗ lại chưa cho phép ngươi sống cái này hồi lâu. Ngươi nên thỏa mãn. Tam hoàng tử âm hồn nháy mắt bóp méo. Hắn nhớ ra rồi. Cái kia ngày là thủ hạ của hắn. Hướng cái kia băng xương thỏ thi thể vung một đao. Cứ như vậy to bằng hạt vừng điểm sự tình. Liền có thể thành vì chính mình hôm nay nguyên nhân cái chết. Hắn không phục. Một ngàn một vạn không phục. Cũng không dám miệng ra một lời. Hứa Dịch lại căn bản không quản hắn. Tự quyết định nói. Hứa Mỗ bình sinh làm việc. Duy tám chữ. Ăn oán phải đền. Có thù tất báo. Hứa Mỗ đáp ứng giúp ngươi đoạt lại hoàng vị. Ngươi chết thời điểm. Nên tự xưng qua chấm đi. Nể tình ngươi những ngày qua tận tâm tận lực. Yên tâm đi. Đại xuyên quốc sau này hoàng đế. Chính là của ngươi huyết mạch truyền thừa. Tam hoàng tử âm hồn quả thực ngây dại. Không biết nên hận nên oán. Nên buồn nên thích. Hứa Dịch lại không muốn lại cùng hắn hao tâm tốn sức. Tiện tay vung lên. Đem hắn âm hồn cuốn tán. Theo gió phiêu diêu đi. An Khánh Hầu, Mục Thần Thông hai mặt nhìn nhau trong lòng nghiêm nghị. Mỗi người bọn họ cùng Hứa Dịch đánh qua quan hệ. Tự hỏi biết được này quân tính nết. Cũng nhưng chưa từng biết được. Hứa Dịch lại còn có như thế một mặt. như nghe vừa mới hai người nói chuyện. Tam hoàng tử. Không. Đại xuyên tân hoàng bệ hạ. Bị chết thực sự là quá oan uổng. Có thù tất báo, có thù tất báo cũng không thể hình dung này quân lòng dạ hẹp hòi. An Khánh Hầu còn tốt chút. Chỉ trong lòng tự cảnh. Đừng có bởi vì cho tới nay cùng Hứa Dịch giao tình rất tốt. Liền vượt qua giới hạn. Mục thần thông thì tinh thần không thuộc, cố gắng nhớ lại qua lại, tính toán đến cùng đem ma đầu kia đắc tội bao sâu. Hắn nhưng không biết, Hứa Dịch đối với mình thấy được có phần nhẹ, đối với hắn coi trọng người rất là xem trọng. Mục thần thông cùng hắn đã từng giao phong. Bất quá là lẫn nhau là địch thủ. Tại Hứa Dịch trong lòng căn bản là chưa nói tới ăn oán. Ngay tại mục thần thông thần du thời khắc, Hứa Dịch lại phái xuống nhiệm vụ mới, mục thần thông đón lấy thẳng đi. Cơ vô lệ người này lại sống đến bây giờ, năm đó sự tình, này, ai lại nói rõ được. An Khánh Hầu bùi ngùi thở dài. Cơ vô lệ, chính là lão thương đầu. Hứa Dịch mới đưa cho mục thần thông nhân vật. Chính là thu thập lão thương đầu họ hàng gần. Trẻ mồ côi. Giới này, nếu bàn về Hứa Dịch thủ ăn sâu nhất. Lão thương đầu đem xếp số 1. Phân hồn quyết chiêu hồn phiên tế luyện pháp môn đều là lão thương đầu dốc hết tâm huyết tặng cho hắn. Cho dù lão thương đầu tặng cho, hàm ẩm cực mạnh mục đích tính, nhưng nói ở ngoài sáng, Hứa Dịch vẫn như cũ nhờ ơn. Cho nên, Hứa Dịch tại chu sát đại xuyên thiên tử. Hủy diệt cơ liệt sự tình. Làm được khốc liệt vô cùng. Chính vì hoàn lại lão thương đầu an tình. Trước mắt, còn phân phó mục thần thông đi tìm kiếm lão thương đầu họ hàng gần. Trẻ mồ côi, chính là tự giác trả ăn chưa đủ. Há có thể tận như nhân ý, nhưng cầu không thèm ta tấm. Lão ca dừng bước, thay ta coi chừng lão viên mấy người. Mố tự nhập phủ đồ sơn. Có việc lão ca có thể kia chỗ tìm ta. Nói xong, Hứa Dịch lấy ra cơ quan chim, vượt ngồi lên, bay vút lên trời. Bây giờ thần kinh cái gọi là lệnh cấm ở hắn chỗ đã là cỏ rác. Phù đồ sơn động phủ. Ba tầng dưới luyện phòng. Hứa Dịch ngồi xếp bằng cửa thông gió một bên. Nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay một viên màu đỏ hộp ngọc. Suy nghĩ xuất thần. Trong hộp ngọc lặng lặng nằm 33 giọt cửu âm dịch. Mà nay khoảng cách thái cực điện nhị đã là ngày thứ tư. Chậm nhất Khương Bạch Vương cũng tại mấy canh giờ trước. Nộp cửu âm dịch. Chiến thiên tử Khương Bạch Vương Gia Cát thần niệm Yêu Tuấn Trì. Bốn người hợp lực lục soát thiên la. Cũng bất quá tề tửu 33 giọt thái âm dịch. Cho tới mục thần thông. Từ ngày đó sau đó, hắn liền đau khổ cầu khẩn, vứt bỏ sau cùng thận trọng, nhất định phải lập xuống tâm thể, bái nhập Hứa Dịch môn hạ, cam làm châu ngựa đi. Hứa Dịch giờ khóc giờ cười. Lại nhìn ra hỏa này nghe sai sử. Liền miễn đi hắn đi thu thập cửu âm dịch. Cũng đem hắn bỏ đi lần này tranh luận. 33 giọt cửu âm dịch hội tụ. Lại là Gia Cát thần niệm cùng Yêu Tuấn Trì không may. Riêng phần mình lấy một giọt. Hai giọt trinh lịch. Rơi vào hạ du. Nghe được tin tức này. Gia Cát thần niệm cùng Yêu Tuấn Trì liền choáng váng. Đau khổ cầu khẩn. Vô luận làm sao không nguyện rơi vào hoàng huyền cơ ma trảo. Hứa Dịch tự giác thu nhân ra cửu âm dịch. Lại biếm nhân gia nhập tử địa. Làm không cẩn thận liền phải quan bức dân phản. Liền tự chấp thuận. Sẽ để cho hoàng vô cực lập xuống tâm thể. Làm xuống trói buộc. Tuyệt không để hai người không có kết quả. Như thế mới miễn cưỡng đem hai người lừa gạt đi. Giờ phút này. Hắn nhìn chằm chằm cái này nửa hộp cửu âm dịch, âm thầm tính toán muốn như thế nào sử dụng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 81 chương 794 phù triện trầm tư nửa ngày. Hứa Dịch nhớ tới hoàng huyền cơ giao phó đến. So sánh ám sơn. Thân thể con người lực lượng là nhỏ bé. Lấy hồn thể dắt quấn đồ vật. Sợ nhất hồn thể suy vi. Khó mà trung kế. Cuối cùng tạo thành hồn tổn thương khí tổn hại. Ám sơn quy tắc để Hứa Dịch cực độ im lặng. Hắn một phen vất vả tụ tập bảo vật có thể mang đi ra ngoài cực là giải rác. May mà lão thương đầu truyền xuống phân hồn quyết, để hắn tại ngưng dịch chi cảnh có thể phân ra âm hồn. Lại may mà cùng dược chủ vì tranh đoạt chiêu hồn phiên thời một phen khổ chiến. Cực đại trình độ rèn luyện phân hồn năng lực cùng tính bền dẻo. Giờ phút này, hắn có thể phân ra âm hồn khoảng chừng 9 đạo. Đương nhiên, cái này là cực hạn tình huống, không thể vững chắc. Ổn định phân ra âm hồn cũng có 6 đạo. Nhưng mà so sánh hắn đông đảo bảo vật, phân ra âm hồn thực sự quá không có ý nghĩa. Liên tục tính toán, hắn tuyển định chiêu hồn phiên, linh thạch trung phẩm, san hô sừng, đáng hồn trung, ngọc cốt khô lâu, đã đen thành than thiết tinh. Chiêu hồn phiên liền không cần nói, chính là hắn trước mắt dựa vào khoe oai, ngoại giới dựa vào bảo vệ tính mạng thứ nhất bảo. Linh thạch trung phẩm chỉ bằng vào tưởng tượng cũng biết nó chân quý. San hô sừng, vô kiên bất phá, càng là thông ngữ trung kỳ hồng hoang di chủng bảo hủy đỉnh đầu san hô sừng. Bảo hủy tụ tập lôi đỉnh, uy trấn thiên hạ. Tất cả góc này, nếu không phải đại âm kiếp rơi, này lôi đỉnh san hô sừng lại há có thể vì hắn đoạt được. Hứa Dịch cũng không hiểu biết này san hô sừng toàn bộ uy năng. Chỉ dựa vào lấy này san hô sừng, đâm xuyên mấy vị cường địch, vô luận như thế nào cũng không sẽ vứt bỏ. Đáng hồn chung, được từ cơ liệt, chung này thần dị, chính là cảm hồn lão tổ. Tùy tiện không quan sát phía dưới, cũng khó tránh khỏi thổ thương. Lại chung này bộc phát thời khắc, cảm hồn lão tổ tại chống cự sau khi, cũng khó tránh khỏi phân tâm. Như không có phân hồn quyết này đến diệu pháp, phong bế lỗ chân lông, giác quan tắc trong ngoài, chung này quả thực phòng không có thể phòng. Nhất là dùng làm đánh lén quần công uy lực cực lớn. Ngọc cốt khô lâu, được từ dụng chủ. Này khô lâu không sợ thủy hỏa, chí âm chí tà, lực lớn vô cùng, lực xuyên thấu kinh người. Chính là dụng chủ thu thập 100.000 xương tinh, tại âm hồn bên trong tế luyện vô số tuế nguyệt mới thành. Luận thuần túy, dù không bằng Khương Hận Thiên Di Hài, nhưng luận tà khí, luận cường đại, lại là thắng qua. Loại này chí bảo, Hứa Dịch tự nhiên không sẽ vứt bỏ. Sau cùng chính là thiết tinh. Tự đánh ngày đó lấy thiết tinh phân giải nguyên phù quân tụ tập kim giáp phù thần, Hứa Dịch lại dựa vào vật này, ngăn cản Vương Huyền Cơ cửu tiêu chân long kiếm cường công vài lần tàn phá, cuối cùng hóa thành than đen một mảnh. Mặc kệ Hứa Dịch như thế nào tàn phá, vật này đều không phản ứng. Lấy này nhìn, này thiết tinh đen khối đã là phế vật, căn bản không mang đi tất yếu. Làm sao? Hứa Dịch cực là không bỏ. Vật này tủy thân hơn năm, vô số lần cứu vớt hắn tại nguy nan, chờ hắn tránh né tai kiếp. Cho dù bây giờ lại không bên cạnh dùng, hắn vẫn là không bỏ quẳng đi. Trừ cái này 6 cái bảo vật bên ngoài, còn lại như là trung phẩm lá bùa, thoáng tổn hại nguyện kinh, đạo diễn tu di hoàn bên trong rất nhiều lá bùa, bảo dược, cùng phạm ma hà tu di hoàn bên trong một kiện song long thủy độn giáp, hắn đều phải bỏ qua. Cũng may trải qua gió một mưa nhiều, của hắn tầm mắt cũng mở. Ngày xưa yêu tài như mạng mao bệnh, ngược lại là giảm đi không ít, bỏ qua nhiều như vậy bảo vật. Mặc dù đau lòng, lại cũng không bận lòng. Chầm rãi vận chuyển chỉ thủy quyết, điều chỉnh tốt tâm linh, lúc này hái một giọt cửu âm dịch đưa vào trong miệng, dựa theo Hoàng Huyền Cơ truyền thủ quan tưởng pháp, dần dần suy nghĩ sâu xa trầm ngưng. Trong đầu hiện ra một vầng huyết nguyệt, linh đài một mảnh thanh lương. Suy vi đến đã đứng thẳng không dậy nổi âm hồn tiểu nhân, ngồi xếp bằng xuống. Trong linh đài đột nhiên hiện ra nhàn nhạt sương mù, hướng cái kia âm hồn tiểu nhân lỗ mũi tràn đầy đi. Bất quá mười mấy hơi thở, sương mù trừ khử, Hứa Dịch nặng nề đại não, dễ dàng không nhỏ. Hoàng Huyền Cơ truyền thủ quan tưởng pháp môn, hiệu quả rất tốt. So sánh ngày xưa phục dụng cửu âm dịch, hôm nay tình huống muốn tốt quá nhiều. không chỉ có hấp thu thời gian ngắn hơn, mà lại hấp thu cũng càng triệt để hơn. Hứa Dịch rèn sắt khi còn nóng, liên tiếp ăn vào 4 giọt cửu âm dịch, chống linh đài chỗ sâu âm hồn tiểu nhân, nằm xuống đất, hắn mới ngừng. Loại kia giã rời muốn chết trạng thái cuối cùng bị triệt để khu rời. Hứa Dịch cũng không đứng dậy, mà là ngã lệch trên bộ đoàn. Trong lòng bàn tay thêm ra một bản màu mực hình đường thẳng điển tịch, đến đúng là hắn tự đạo diễn tu di hoàn bên trong chiếm được một bản phù triển khắc lục chi pháp, gọi là tật phong phù giải. Đạo diễn thần bí khó lường. Hứa Dịch dù chưa thấy kỳ nhân, lại nghe qua truyền thuyết, cho nên lúc ấy nhập thái cực điện, khuy xuất đạo diễn thân phận, ngay khi đó liền xông kỳ hạ sát thủ. Thực sự phù triển chi thuật thâm bất khả chắc, tật phong phù trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Hắn từ Lưu lão tặc chỗ được đến tiểu diễm trận, càng là thoát thai tại hỏa hệ phù triển, uy lực của nó như thế nào không cần phải nhiều lời. Từ là hắn đối với đạo diễn tu di hoàn mong đợi nhất. Tiếc nuối là đạo diễn tu di hoàn bên trong vẫn chưa thấy phù triển. Chợt có vài lá bùa, một chút đan dược, bảo dược, cộng thêm một bản tâm đắc bút ký, liền thừa bản này tật phong phù giải. Chính là cái này hai bản sách cũng không để Hứa Dịch thất vọng. Nhất là kia bản tâm đắc bút ký, để Hứa Dịch mới nhìn qua chế phù con đường. Nói đến, hắn từng tại hư không thần điện bên trong được lấy được một bản sơ giai hỏa hệ phù giải, lại bởi vì tối nghĩa cũng không được kỳ môn mà vào. Có lẽ là ghi chép thuật sách chính là đại năng sĩ, chỗ thuật đều là điểm chính, để Hứa Dịch như nhìn thiên thư. Ngược lại là được đạo diễn hai bản sách, Hứa Dịch ngược lại nhìn ra chút đầu mối. Nhất là đạo diễn cái kia thật dày một bản chế phù tâm đắc, căn bản chính là người mới học tốt nhất nhập môn tư liệu. Mấy ngày nay, Hứa Dịch trừ điều dưỡng chính là ôn tập cuốn sách này. Hắn ký ức đã tốt, trí lực lại cao, mấy ngày kế tiếp cũng là nhỏ có tâm đắc. Cái gọi là chế phù, nói mặc vào, chính là nạp ngũ hành linh khí tại phù triển bên trong. Nói đến đơn giản, liên quan đến lại rộng. Một, liên quan đến linh khí tuyển lựa. Thứ hai, liên quan đến phù triển chất liệu. Thứ ba, chính là phù văn. Hai vị trí đầu người chính là điều kiện khách quan. Bên thứ ba chính là chủ quan nhân tố. Phù sư cao minh hay không, tất cả đối với phù văn trường khống trình độ. Cho nên, Hứa Dịch dù hiểu được đạo diễn chế phù tâm đắc, khoảng cách chế phù còn kém cách xa vạn dặm. Dù không thể chế phù, lại không trở ngại hắn nghiên cứu tật phong phù giải. So sánh khó khăn sơ giai hỏa hệ phù giải, cái này tật phong phù giải lại dễ lý giải được nhiều. Càng làm cho Hứa Dịch vui mừng chính là thiên tài đạo diễn lại tại phù triển một đạo khác ra bố cục. Luyện phù khó khăn, bỏ đi linh khí, lá bùa chất liệu không nói, khó khăn nhất tại đối với phù văn nắm chắc. Muốn rèn luyện đối với phù văn nắm chắc năng lực, nhất định phải mượn nhờ tại lá bùa. Lá bùa chân quý, tiến tới chế ước phù sư đối với phù văn nắm chắc năng lực. Tật phong phù giải bên trong, đạo diễn lại tự ra một loại âm hồn khắc lục pháp, mượn nhờ âm hồn trong hư không du tẩu, làm sâu sắc đối với luyện chế tật phong phù phù văn năng lực phân tích. Phương pháp này sở dĩ nói siêu thoát, chính là đối với cái này giới, đối với Hứa Dịch mà nói. Bởi vì tự nhiên điều kiện hạn chế, không có có dư thừa lá bùa, có thể từng lần một trước hết để cho âm hồn quen thuộc phù văn quý tích, lại ở trên lá bùa thí nghiệm, chưa chắc không thể gia tăng tỷ lệ thành công. Giờ phút này, Hứa Dịch nghiên cứu tật phong phù giải, tinh lực chủ yếu liền tại đối với hoàn toàn tối nghĩa phù văn ký ức bên trên. Không hiểu nó ý trước tất đi, đần biện pháp chưa hẳn không có hiệu quả. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 81 chương 795 kỳ thưởng. Hứa Dịch xa vào mấy canh giờ. Trong đầu, các loại đường vân đã giống như tuyên khắc rõ ràng. Hắn dứt bỏ sách vở, đóng lại mắt, tại trong linh đài thôi động đã thoải mái sắp ngủ linh hồn tiểu nhân, bắt đầu dựa theo trong đầu suy nghĩ khắc lục trận văn. Thật đến thí nghiệm, hắn mới biết khó. Đây cũng không phải là cầm bút tại trên tờ giấy trắng múa bút, âm hồn phiêu hốt, để khống chế khó khăn vô số lần. Liền xem như hắn, tự hỏi đối với âm hồn khống chế, đến trưởng ngự tùy tâm tình trạng, có thể khoảng cách như vậy nhập vi tình trạng, còn kém vô số bên trong. Càng là như thế, hắn liền càng là đối với đạo diễn thực lực kính sợ có phép. Nếu không phải lúc đó trước diệt đạo diễn, giờ phút này quyết định không có hạ tràng. Đúng lúc này, gác cổng lên phản ứng, có người rời bước đi ra ngoài, chính là Hoàng Huyền Cơ. Hoàng Huyền Cơ quét Hứa Dịch liếc mắt, lông mày nhạt khẽ nhích. Hứa huyên thiên đình phát quang, nghĩ đến cửu âm dịch đối với âm hồn có bổ ích lớn, chắc hẳn không bao lâu nữa liền có thể rời đi giới này. Thật đáng mừng. Hứa Dịch thuận tay ném đi một cái tu di hoàn, hướng Hoàng Huyền Cơ bay đi. Thứ ngươi muốn đều ở tu di hoàn bên trong, đúng là hắn đáp ứng Hoàng Huyền Cơ mấy ngàn bảo dược. Còn lại bảo bối, hắn cũng không tính cho Hoàng Huyền Cơ, mà là phân cho An Khánh Hầu. Từ An Khánh Hầu thay mặt làm xử trí. Dù sao, hắn ủy chỉ cho An Khánh Hầu đầu người không ít, một ớt tốn hao, tự không thể toàn để An Khánh Hầu gánh. Hoàng Huyền Cơ cũng không kiểm nghiệm, thu hồi tu di hoàn nói, tìm kiếm hỏi thăm án tư cô nương sự tình. Mỗ đã gửi thông điệp chư quốc, cũng ban xuống thường. Giờ phút này, giới này đang tìm thăm án tư cô nương nhân mã, không dưới ngàn vạn. Ba ngày đến nay, nhưng thủy chung không có tin tức. Hoàng mỗ phỏng đoán, liền chỉ còn lại cái kia hai kết quả. Hứa Dịch lông mày đột ngột tối. Hắn như thế nào chẳng biết Hoàng Huyền Cơ nói tới hai kết quả vì sao. Hoặc là án tư đã chết, hoặc là án tư cố ý tránh mà không gặp. Nếu không kinh thiên động địa như vậy tìm kiếm hỏi thăm, chỉ cần án tư còn tại giới này, như thế nào lại chẳng biết. Lúc này, Thủy Áp đã thức tỉnh, bị Hứa Dịch ném cho An Khánh Hầu điều dưỡng. Rời đi thời khắc, hắn cũng hỏi rõ ngày đó án tư thiên tân vạn khổ tìm kiếm tình huống của mình, càng biết được chính mình là như thế nào khởi tử hoàn sinh. Hắn đối với án tư cái này phần chiếu nặng tình ý đã chẳng biết như thế nào đưa bình. Sau đó, hắn cũng suy nghĩ minh bạch án tư vì sao lặng yên rời đi, đơn giản là không muốn liên lụy chính mình. Nàng cái gì đều thay hắn nghĩ bảo toàn, không cần hắn có một tia khó xử. Rõ ràng bây giờ, hắn đã danh chấn thiên hạ, uy áp giới này, án tư nhưng vẫn là không muốn xuất hiện. Hứa Dịch không dám nghĩ tiếp. Tìm, nhất định muốn tìm tới. Huyền Cơ huynh, khả năng không biết, mố từng chấp thuận một ngày kia sẽ trở về giới này, mang đi An Khánh Hầu gia tộc thành công nhất thanh tuấn. Huyền Cơ huyên nếu là có thể giúp mố tìm về án tư, này chấp thuận đối với Huyền Cơ huyên đồng dạng hữu hiệu. Hứa Dịch vô cùng tuyệt quyết nói. Hoàng Huyền Cơ quanh thân rung mạnh, liền lùi lại ba bước. Hắn chẳng thể nghĩ tới Hứa Dịch sẽ ra lời ấy. Siêu thoát giới này đối với cái này giới tu sĩ, nhất là chư vị cảm hồn lão tổ, là loại nào dù hoạt. Thân là cảm hồn lão tổ, tuy là giới này đỉnh phong tồn tại, lại cũng chịu đựng lấy còn lại tu sĩ chỗ chưa từng tiếp nhận to lớn bi ai. Đó chính là tăng lên không đường, tu hành kết thúc, trơ mắt chờ đợi thời gian cử luôn, đem cái này trăm rèn ngàn luyện mới tu thành thân thể, ép thành bột mịn. Hoàng Huyền Cơ đau khổ quần nhau, không tiếc bỏ ra rất nhiều bí mật, cùng linh thạch trung phẩm, trừ từ Hứa Dịch chỗ muốn tới thân tự do, còn có hai vị cảm hồn lão tổ quyền khống chế. Vì không phải khác, chính là nghĩ xúc tích lực lượng, lại tìm ám sơn, tập hợp đám người trí tuệ, bình thường siêu thoát giới này phương pháp. Có thể bây giờ, Hứa Dịch lại chính miệng nói, chỉ cần tìm ra án tư, liền trợ hắn thoát ra giới này. Người bên ngoài chấp thuận, Hoàng Huyền Cơ chưa hẳn tin. Có thể Hứa Dịch kỳ nhân nói ra như núi, Hoàng Huyền Cơ càng không có chút nào hoài nghi. So sánh hắn tìm kiếm ám sơn, bốc lên nguy hiểm tính mạng, xung kích ám sơn, cùng tìm án tư ở giữa, cái sau dễ dàng rất rất nhiều. Hứa Dịch tiếng nói mới rơi, Hoàng Huyền Cơ ném ra ngoài một khối phân bố văn rồng kim bài cùng một khối gia quyển. Này chính là Hoàng Lăng cấm chế cùng điều khiển chi pháp. Mố tìm người đi vậy. Âm thanh chưa rơi, hóa thành một đạo lưu quang, chớp mắt tức thì. Tìm người Hứa Dịch não hải bỗng nhiên nổ tung, sao liền quên cái kia việc tử. Lúc này, hắn điều khiển động phủ cấm bài, gọi lưu quản sự, phân phó vài câu. Cái sau nơm nớp lo sợ, tè ra quần đi. Sau nửa canh giờ, một không cỡ nhỏ phi thuyền xuất hiện ở Phù Đồ Sơn trên không. Ngăn cách mấy trăm trượng. Từ phi thuyền bên trong đưa ra một không cơ quan chim. Thẳng đến Hứa Dịch chỗ thanh bãi. Cơ quan chim kết thúc, An Khánh Hầu ôm một con tròn vo vịt tử rơi vào thanh bãi bên trên. Này! Họ Hứa! Ngươi tiểu tử quá cũng vong ăn phụ nghĩa. Nếu không là bản thiếu, ngươi nơi nào còn có mạng tại. Bây giờ ngươi tiểu tử cũng coi như công thành danh toại, thành một phương nhân vật. Sao có thể như thế khắt khe? Khe khắt bản thiếu. Vong ăn phụ nghĩa bản thiếu thấy nhiều. Độc chưa từng gặp ngươi dạng này. Đáng thương án tư cái kia tiểu nương bì. Liều mạng như vậy cứu ngươi. Hừ hừ. Bây giờ còn không phải thưa thớt chân trời. Nói không chừng mạng nhỏ cũng bị mất. Cạc cạc. Vô tình vô nghĩa. Tròn vo thân thể còn tại không trung đánh lấy xoáy thủy áp liền phun mở. Lớn mật. Ngươi cái này tặc vịt An Khánh Hầu tức giận quát. Mặc dù hắn cùng Hứa Dịch giao tình chưa biến, Hứa Dịch thân phận đề cao được quá nhanh. Bây giờ hắn dù vẫn như cũ miệng hô lão đệ, trong lòng thực sự đã đối với Hứa Dịch kính sợ đến cực điểm. Sợ chọc cho Hứa Dịch không vui. Cạc cạc. Già người béo, ngươi dám mắng bản thiếu. Tin không tin bản thiếu một mồi lửa đốt ngươi cái kia phá trạch tử. Cạc cạc. Thủy áp đã biết Hứa Dịch bây giờ thành thiên hạ đệ nhất. Liền mang theo lòng dạ của hắn cũng từ từ dâng lên. Cách này mấy ngày tại An Khánh Hầu trong phủ điều dưỡng. Nhiễm nhiên đem chính mình làm đại gia. Trừ ăn nhiều hay uống. Thuận tiện lấy điều tức trong phủ nữ quyến. Khẩu khí cũng lớn đến kinh người. Động một tí khen người cách này phủ. Cách kia huyện thành. Ngân phiếu khống mở ra lớn lắm. Viên Thanh Hoa nhìn không quen hắn điệu bộ như vậy. Mới ra hai câu. Liền bị Thủy Áp một câu liền Hứa Dịch cái kia tiểu tử đều là bản thiếu cứu trở về. Cho phong miệng. Cũng may Hứa Dịch thường thấy cái này vịt tử tính tình. Lại quả thực cảm tạ hắn ăn cứu mạng. Cũng không tức giận. Cười hỏi An Khánh Hầu. Thế nào? Lão huynh, chúng ta vịt ít mấy ngày nay. Trong phủ đợi đến không thoải mái thế nhưng là quên cho chúng ta vịt ít bảo dược hắn biết được vịt tử tốt nhất bảo dược. Giờ phút này náo lên. Hơn phân nửa là vì ăn uống chi dục. An Khánh Hầu kêu lên đụng thiên khuất. Chỗ nào là. Ấm lão để ngươi phân phó. Mỗi ngày cùng hắn 3 viên bảo dược. Thực tế là. Ta cung cấp ứng hắn 5 viên. Hắn còn từ không biết đủ. Tác phải không ngừng. Nếu là không cho, hoặc là khắp phủ dày vò, hoặc là mắng to không tuyệt. Loại này tặc vịt, lão ca thực sự hầu hạ không dậy nổi. Lão để ngươi vẫn là lính trở về đi. Thủy áp giận dữ, vây quanh An Khánh Hầu bay loạn, không có năng lực công kích. Đành phải lớn phun nước miếng, trong miệng lớn mắng. Cạc cạc, không có bàn thiếu, liền không có họ Hứa hôm nay. Bản thiếu ăn mấy cái quả tử tính cái gì? Họ Hứa. Tự ngươi nói. Bản thiếu ăn được bao nhiêu sao? Cạc cạc. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 81 chương 796 thần tiên hải như thế nào không nhiều. Bảo dược vốn là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhất là có thể trực tiếp bồi bổ bảo dược. Chính là Hứa Dịch dựa vào Hoàng Huyền Cơ mấy người vơ vét. Cũng bất quá được hơn 100 viên. Phân ra hơn 30 viên cùng thủy áp. Cách khác mỗi ngày nuốt. Bổ sung yếu ớt sinh mệnh nguyên lực. Chỉ là hắn có cầu tại thủy áp. Đành phải cười làm lành nói. Không nhiều hay không. Chỉ cần ngươi lại giúp ta làm một chuyện. Ta đưa ngươi bảo dược 100 viên. Cạc cạc. Quả thật quả thật. Sớm biết ngươi cái này tiểu tử ẩn giấu đồ tốt. Còn dám lừa gạt bản thiếu. Ngươi cách này vong ăn phụ nghĩa ra hỏa. Thủy áp kích động đến toàn trường bay loạn. Trăm viên bảo dược, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Hứa Dịch nói, không có cái khác sự tình, chỉ muốn nhờ ngươi thần toán tìm một tìm án tư. Nói đến tìm người, ai có thể hơn được cái này con vịt. Nghĩ hắn mấy lần đã đến sắp chết biên giới, đều là thủy áp thần toán, mới đem hắn cứu trở về. Đã có thể cứu về hắn, tự cũng có thể tìm về án tư. Thủy áp giống bị đạp cái đuôi. Nhảy bật lên. Làm không được. Làm không được. Lại tính xuống dưới. Bản thiếu mạng nhỏ cũng bị mất. Không phải bản thiếu tranh công. Vì ngươi tiểu tử. Bản thiếu nguyên khí cơ hồ kiệt rồi. Có thể sống lấy đã tính bản thiếu tổ tiên tích đức. Lại tính xuống dưới. Bản thiếu mạng nhỏ không phải vứt bỏ không được. Cạc cạc. Ngươi là mục đích gì? Thủy áp ngược lại không phải nói ngoa. Hắn thần toán dù chuẩn. Lại có hạn chế. Mỗi lần vận dụng đều muốn tiêu hao rất lớn nguyên khí. Lần trước mấy lần tương trợ Hứa Dịch. Đã bên trong hao tổn không nhỏ. Nếu không phải cuồn cuộn không tuyệt bảo dược. Đã sớm không chịu nổi. Dù là như thế. Cũng xa xa còn chưa khôi phục. Chính là như thế. Còn bị án tư lấy tính mạng tương uy hiếp. Bức bách hắn tìm Hứa Dịch hạ lạc. Về sau, lại vận dụng bí pháp thay Hứa Dịch nối liền sinh mệnh nguyên lực chơi đùa bỏ đi hơn phân nửa cái tính mạng. Gần đây, hắn tại An Khánh Hầu Phủ, liều mạng yêu cầu bảo dược, chính là thân thể cực độ khuyết thiếu nguyên lực. Bây giờ, Hứa Dịch lại muốn hắn lại tính, không khác với muốn hắn đem mạng nhỏ giao ra. Thật không cứu nếu là người bên ngoài. Hắn nói không chừng liền muốn lên thủ đoạn. Hết lần này tới lần khác thủy áp vài lần cứu mạng. Hắn làm sao có thể uy lăng. Trừ phi muốn lão tử đi chết. Rát rát, vong ăn phụ nghĩa, vong ăn phụ nghĩa. Thủy áp giận điên lên chống đỡ gắng gượng ngắn cánh đậu xanh lớn đôi mắt nhỏ chừng được tinh hồng. Hắn chỗ khí người. Không phải là Hứa Dịch cái này không an phận cầu. Mà là Hứa Dịch không hiểu hắn đến cùng phí đi bao lớn vất vả. Hắn tự so một lương thiện địa chủ. Hứa Dịch cái này ruộng nghèo. Nhiều lần hướng hắn mượn lương. Năm lần bảy lượt. Hắn đều táng ra bại sản. Vị này còn dám mở miệng đến mượn. Toàn vẹn chẳng biết hắn người địa chủ này. Vì Hứa Dịch cái này dân nghèo. Đã bỏ ra toàn bộ gia sản. Hứa Dịch chẳng biết thủy áp hư thực. Cũng không cưỡng bức. Không thể làm gì khác hơn nói. Vậy liền đợi ngươi hồi phục. Lại đi tìm tiểu án. Tóm lại. Ngươi như đi theo tiểu án. Hứa mố bảo đảm ngươi thoát ly giới này. Thủy áp giận dữ cạc cạc. Ngươi có ý tứ gì? Hẳn là lần này ngươi rời đi giới này. Không mang bản thiếu. Hắn thấy. Hắn cùng Hứa Dịch có vinh cùng vinh. Hứa Dịch bây giờ phát đạt. Hắn hưởng thụ sở hữu phúc lợi. Là thiên nhiên nên. Toàn vẹn quên lúc trước. Hắn cứu trợ Hứa Dịch. Cũng là án tư rút đao uy hiếp. Thiếu ngươi ăn tình, Hứa mố cho sau trả lại tiểu án sự tình, không có thương lượng thật có lỗi. Hứa Dịch không vội không giận, ngữ khí kiên định cực kỳ. Tại tìm người phương diện, so sánh Hoàng Huyền Cơ, hắn càng tin tưởng thủy áp bản lĩnh. Thủy áp toàn trường chạy vội, chửi ầm lên, Hứa Dịch không đồng không giao, ngược lại đem hắn chơi đùa sức cùng lực kiệt. An Khánh Hầu nhìn chuẩn cơ hội. Lấy ra linh cầm túi. Nhất cử đem thủy áp lưới bắt. Đánh cái bế tắc. Toàn bộ thế giới thanh tính. Cái này con vịt quá cũng bại hoại. Cái này tính tình thật tuyệt. An Khánh Hầu còn cho rằng thủy áp là Hứa Dịch yêu sủng. Lại không nghĩ rằng thủy áp là như thế tùy tiện. Hứa mố lắc đầu cười khổ. Lại phân phó An Khánh Hầu đối xử tử tế Viên Thanh Hoa mấy người. Có không giải quyết được sự tình. Liền tìm Hoàng Huyền Cơ. Nếu như thật tìm được án tư. Ngàn vạn đem lưu lại. Nhiều thì 5 năm. Ít thì 3 năm. Hắn tất trở về giới này. An Khánh Hầu từng cách đáp ứng. Hứa Dịch ném qua một cái sinh tử cổ bình. Bình này là khống chế mục thần thông. Ta đã có bàn giao cùng hắn. Để hắn bị ngươi tiết chế. 3-5 năm về sau. Mố trở về ngày. Trừ giải trừ hắn cấm chế. còn tặng hắn một trận duyên phận. Liệu tới đây người có thể phối ngươi nghe dùng. An Khánh Hầu lớn làm cảm động. Cảm thấy bởi vì Hứa Dịch diệt sát Tam Hoàng tử sở sinh khúc mắc, triệt để tan thành mây khói. Người này là mấy cái hoàn toàn sẽ không còn có trợ lực cố nhân. Như thế dốc lòng mưu đồ. Tưởng tượng chu đáo. Dài tình như đây. Hắn còn có cái gì không yên lòng đâu. Chỉ cần không cô phụ Hứa Dịch nhờ vả, tương lai nhất định một mảnh quang minh. Mấy câu nói xong, hai người lưu luyến chia tay, Hứa Dịch tự nhập động phủ, lại không nhiễm thế tục nhân quả. Sau 10 ngày, lâu tuyết tạnh, một vòng mặt trời đỏ như đốt cự cầu, nướng đến nửa ngày đỏ bừng như máu. Lập lòe hồng quang xuyên thấu qua cửa thông gió, chiếu vào Hứa Dịch trên mặt. Du một chút, Hứa Dịch mở mắt ra. Một đôi mắt tử phát sinh biến. Hóa long trời lở đất, từ lúc đầu vẫn đục như cầu, lại lần nữa trở nên như điểm sơn, tinh quang trầm tĩnh. Cách này 10 ngày công phu, hắn trừ phục dụng bảo dược, bổ sung sinh mệnh nguyên lực bên ngoài, liền mang theo đem còn lại 30 giọt cửu âm dịch cùng nhau tiêu hao hết. Không phải là hắn không muốn tồn tại, mà đối đãi đến ngoài giới về sau, lại đi phục dụng. Thực sự là ám sơn quy tắc quá mức cổ quái, dẫn đi trả giá cao quá mức thảm trọng. Huống chi, Hoàng Huyền Cơ nói không sai. Muốn thông hướng ám sơn, đối với phân hồn yêu cầu chỉ sợ cực cao. Một khi âm hồn sắc quấn quá mức suy yếu, làm không cẩn thận phí công phân hồn, lại tổn hại bảo bối. Vậy liền quá tệ. Cho nên, cái này 10 ngày công phu, hắn đều đang lặng lặng ôn dưỡng. Thân thể khôi phục ít hơn. Cửu âm dịch phối hợp với Hoàng Huyền Cơ truyền lại chỉ mới nghĩ pháp môn. Ngược lại là đối với âm hồn có cực lớn bổ ích. Chỉ là hắn sinh mệnh nguyên lực trôi qua quá lớn. Lâu tổn thương không khỏi bệnh. Liền giống với một miệng phá vải. Không ngừng tràn ra ngoài. Tuy có bổ sung, nhưng vẫn là không có đem cái này tổn hại bổ ở. Bên trên bổ khuyết, phía dưới tiết lộ. Cũng may 30 giọt cửu âm dịch xuống tới, giống như cho cái này miệng phá vải, to lớn bổ khuyết, âm hồn có cực lớn khôi phục. Đương nhiên, cái này 10 ngày nay, hắn trừ ngồi điều tức, tính dưỡng thân, hồn bên ngoài, cũng không có từ bỏ đối với tật phong phù giải bên trong âm hồn khắc lục phù văn chi pháp nghiên cứu. Cho đến ngày nay, hắn lại đối với phù văn lý giải khắc sâu rất nhiều. Cùng lúc đó, thân thể cùng âm hồn đã điều chỉnh đến rất tốt trạng thái. Hứa Dịch đứng dậy, tắm rửa thay quần áo, múa bút để lại một phong thư, lưu trong động phủ trên bàn đá. Tin là viết cho án tư. Hắn cố ý sẵn dò qua. Hắn rời đi về sau, nơi đây động phủ phong tồn, chỉ cho án tư bắt đầu dùng. Để thư lại thôi. Hắn liền đứng dậy xuất động. Gác lên cơ quan chim. Thẳng lên trời cao. Quay đầu nhìn ra xa. Chuyện cũ rõ ràng. Như trước mắt mây khói. Một đường đi về phía tây, bất quá nửa canh giờ, liền trở ra thần kinh, xuyên thẳng núi Thương Long. Sau hai canh giờ, Hứa Dịch đi vào Mân Giang cửa, cũng chính là bây giờ Thần Tiên Hải. Chính là ngày đó hư không thần điện sụp đổ chỗ. Dẫn phát thập vạn đại sơn sụp đổ. Nước biển rót vào. Tạo thành Mân Giang đổi đến. Rót thành cửa biển. Lại bởi vì hư không thần điện sự tỉnh. Dứt khoát bị nhiều chuyện người gọi là thần tiên hải. Cũng là lưu truyền đi. Liền thành kết luận. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 81 chương 797 đột ngột minh mông sóng nước. Gió gấp sóng cao. Hứa Dịch điều khiển thừa cơ quan chim. Bay đến ngàn trượng trên không trung. Nhìn ra xa quận phong. Không có cách nào núi Thương Long thực sự quá lớn. Cho dù chỉ là long thủ phong chỗ. Cũng hoành áp mấy ngàn dặm. Dựa theo Hoàng Huyền Cơ đưa cho chỉ thị. Hứa Dịch cũng chỉ có thể trèo cao nhìn xa tìm kiếm ngọn. Bất quá nửa nén hương. Liền tìm ra dâu rồng chỗ. Chỗ kia chính là Hoàng Huyền Cơ giao phó Hoàng Lăng cấm chế chỗ. Hứa Dịch khống chế cơ quan chim. Chăm chăm chuẩn hướng đi. Một đường phi nhanh. Nửa nén hương về sau, mới tới gần dãy núi. Xem xét phân biệt hồi lâu, mới tại một chỗ sơn thủy đụng vào nhau. Tàng Phong ẩn khí phong cốc ở giữa, xác thực chuẩn đích đến của chuyến này. Hứa Dịch tế ra Hoàng Huyền Cơ tặng cho văn rồng kim bài, dựa theo Hoàng Huyền Cơ dạy pháp môn, đưa vào trưởng lực. Kim bài bỗng nhiên tỏa hào quang mạnh, rót thành một vệt ánh sáng nhanh, thẳng tắp đánh vào phong cốc ở giữa. Lập tức chùm sáng giống gặp được một bức khí tường, dần dần phát tán. Tia sáng cũng từ bạch hóa làm thất thải. Chợt một đạo cử đại sáng ngời bắn ra, nháy mắt biến mất. Nguyên bản hư vô phong cốc ở giữa, hiện ra một phái kéo dài hơn 10 dặm nghĩa trang. Không hổ là hoàng gia khí tượng, cả tòa nghĩa trang khí phái phi phàm. Thiên niên tùng bách, trăm năm linh chi, khắp nơi có thể thấy được, khắp nơi lộ ra linh tú. Càng kỳ diệu hơn chính là đưa mục trông về phía xa, chợt thấy linh cầm bay lượn, thủy thú ẩn hiện. Tựa như đất này không phải người chết mộ táng chỗ, mà là người sống an cư chỗ. Hứa Dịch cũng không vội lấy tìm kiếm án sơn chỗ, phản lại dựng lên cơ quan chim, đằng đến chỗ cao, quan sát một lát, liền nhắm hướng đông bên cạnh bay đi. Bay vút lên vài dặm, Hứa Dịch hạ xuống tới, trưởng trung hiện ra một thanh dày lưng rộng đao, vung đao liên chạm mấy cái, trên mặt đất hiện ra một cái hố sâu. Hứa Dịch trong lòng bàn tay lại thêm hai cái màu đen bình gốm, hắn cẩn thận đem hai cái bình gốm cất đặt trong hố sâu. Trưởng trung lại thêm một khối xích hồng ngọc thạch, giống như mộ bia, trên ngọc thạch chỉ khắc lục 14 chữ: thiên trường địa cầu có khi tận, tình này kéo dài vô tuyệt kỳ. Lập tức liền đem ngọc thạch mộ bia đánh vào bùn đất, cài đóng hố sâu. Hai cái bình gốm riêng phần mình chứa đựng lấy Lý Tu La cùng A La thi hài. Từ Hứa Dịch bị An Khánh Hầu cứu đi, khôi phục lại, liền lật lọng suy nghĩ cái kia ngày tao ngộ. Lấy trí tuệ của hắn, chỗ nào sẽ nghĩ không ra, hắn có thể may mắn thoát khỏi, hẳn là Lý Tu La nguyên cớ. Mà cái kia trong ngực thêm ra một khối giới bài cũng chứng minh này điểm. Này khối giới bài đúng là hắn tặng cho An Khánh Hầu bị dược chủ cướp cao tẩu nguyện thân cướp đoạt mà đi khối kia. Lý Tu La nếu thật là trốn chạy, như thế nào sẽ đem cái này viên giới bài trả lại cùng hắn? Bây giờ nghĩ đến, hẳn là Lý Tu La đã bản thân chí âm chi thể, tại âm kiếp lăng không thời khắc, cưỡng ép ngự không, trêu chọc âm kiếp đến kích, mới khiến cho hắn được cơ hội thở dốc. Lấy thân bảo toàn nghĩa, lấy mệnh đền ăn, như thế thâm tình hậu nghĩa, Hứa Dịch không thể báo đáp, chỉ có tận khả năng đền bù một hai. Hắn đi trước Lý Tu La tuấn thân chỗ tìm kiếm di tích. Làm sao âm kiếp uy lực cực lớn, cả đỉnh núi đều san bằng, Lý Tu La hôi phi yên diệt, chút nào vết tích cũng không lưu lại. Hứa Dịch vừa chuyển động ý nghĩ, lại nghĩ tới Lý Tu La dù chết, thi thể tất tại, liền lấy An Khánh Hầu đi tìm kiếm. Hắn bây giờ uy danh kinh người, An Khánh Hầu giả hắn danh mục làm việc, tự nhiên thông suốt không trở ngại. Một phen nghe ngóng, mới biết Lý Tu La thi thể cũng không tại Lý gia mộ viên. Lý Văn hai nhà tranh phong về sau, Lý gia triệt để rách nát, mà làm vì tranh phong hạc tâm Lý Tu La bỏ mình thời khắc, liền thi thể cũng bị Văn gia lấy đi. An Khánh Hầu có phần phí đi một phen công phu, làm cho Văn gia đám người lật loạn trạch viện, điển tịch, cùng Văn gia lão tổ di vật. Cuối cùng từ một chỗ tích trong thủy động, đem Lý Tu La hài cốt lấy ra ngoài. Lại là Văn gia lão tổ âm độc, càng đem Lý Tu La hài cốt thả tại vạc nước, trầm tại âm động bên trong, khiến tam nhãn âm ngư ngày đêm môi mổ. Nó ý đang muốn Lý Tu La vĩnh thế không được siêu sinh. Hứa Dịch nhận được Lý Tu La hài cốt, rất thù hận Văn gia, cho Hoàng Huyền Cơ đưa một tấm văn tự. Ngay kế tiếp, Văn gia hợp tộc bị nhổ tận gốc, hợp tộc lưu vong biên quan. Thu lấy Lý Tu La thi hài, Hứa Dịch lại đi tìm đến A La thi hài. A La thi hài ngược lại là tìm thật kỹ, Bởi vì lấy Lý Tu La đem hắn tặng cùng cái kia thủ 10 năm sinh tử khắc lục tại A-La phần mộ bên trên, mà được lưu truyền thiên hạ. Cứ thế tại A-La phần mộ nghiễm nhiên thành một chỗ văn nhân nhà thơ nhớ lại tưởng nhớ tụ cư chỗ. Rất là tìm thật kỹ, Hứa Dịch lấy đi A-La thi cốt, như cũ bảo lưu bi văn, để đoạn này truyền kỳ giống như tình cảm tiếp tục truyền kỳ xuống dưới. Lấy được hai người hài cốt, Hứa Dịch cũng không vội vàng hợp táng, mà là vào hôm nay vào tới Hoàng Lăng tìm kiếm phong thủy bảo địa mới đem hợp táng. Mà có Hoàng Huyền Cơ coi chừng, nơi đây cũng coi là an toàn nhất mộ táng chỗ. Hợp táng xong Lý Tu La vợ chồng, Hứa Dịch cung kính cúi đầu ba cái, Tu La huyên, ngươi ta xin từ biệt. Dâng lên cơ quan chim, xông thẳng lên trời. Hắn mới xông lên Vân Tiêu. Biến cố này sinh to lớn thần tiên hải vực tới gần núi Thương Long chỗ. Nảy sinh ra một đạo cử đại lúc xoáy. Cái kia lúc xoáy tung hoành gần trăm trượng. Xoáy lực cực lớn. Cuốn lên sóng lớn. Cỏ rửa được quanh mình nhai ngạn. Khối khối sụp đổ. Đột nhiên, một đầu chiến thuyền cử thú từ vòng xoáy bên trong đưa ra. Cái kia cử thú dài càng 10 trượng. Chân sau 3 trượng. Cao có 8 trượng dư. Toàn thân phun thanh. Con mắt lớn xích hồng. Đỉnh đầu sinh ra đỏ bừng cắt đứt. Không phải cái kia đoạn mất đỉnh đầu san hô sừng bão hủy. Lại là vật gì bão hủy mới đem hiện thế. Phong vân nhất thời. Cuồng phong quyển tuôn. Mưa to chợt đến. Chân trời khối lớn mây đen hiển hiện. Hồ quang điện lật múa. Chính là âm kiếp giáng lâm dấu hiệu. Đáng đâm ngàn đao ngốc hàng còn chưa cút về đáy biển. Chỉ cần ngươi hiện thân, bản tôn liền không có một chỗ vui mừng. To lớn gào thét nhất thời, tiếng như kim thiết, vang vọng đất trời, thậm chí che lại chân trời cuồn cuộn sấm rền. Một bộ trong suốt như ngọc khô lâu. Đảo nối đi biển bắt hải sản. Lướt sóng mà đến. Những nơi đi qua. Dưới chân sinh ra cao mấy chục trượng cột nước. Đem hắn sừng sững tại nửa ngày. Chính là Khương Hận Thiên cố kia di hài. Bảo hủy cùng cách này tinh ngọc khô lâu hiện hiện quả thực để Hứa Dịch giật mình. Tư không thần điện chiến hậu. Bảo hủy dẫn đồng âm kiếp. Chui vào biển sâu. Từ đó lại không tin tức. Giới này 1 triệu tu sĩ nhiều mặt tìm hiểu. Không có chút nào dấu vết để lại. Đều cho rằng này kỳ thú. Hoặc là bị âm kiếp xèn chết. Hoặc là tiềm cư đáy biển. Không dám tiếp tục hiện thân. Lại không ngờ nghĩ. Tại này hiện ra. Mà cố kia tinh ngọc khô lâu càng làm cho Hứa Dịch khó mà tin tưởng. Cổ mộ cuộc chiến bên trong. Hắn từng thấy này tinh ngọc khô lâu đại hiển thần uy. Diệt ngưng dịch như cỏ rác. Sau đó lại không tin tức. Nghe nói này khô lâu mang không mục đích rơi vào biển sâu. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là. Ngày đó thấy. Cái này tinh ngọc khô lâu cũng không thông tiếng người. Hôm nay không những mở lời. Tựa như sinh ra linh thức. Tinh ngọc khô lâu tiếng quát chưa dứt. Thân ảnh như cực nhanh chạy đến phổ cận. Khô lâu cánh tay huy sái. Chính giữa bão hủy đạp tới cử vó. Oanh nổ thật to âm thanh. Hoàn toàn che lại chân trời tiếng sấm. Phạm vi 10 dặm mặt biển. Đột nhiên bị to lớn sóng xung kích sắp xếp phá suốt cái cử đại lõm. Hứa Dịch cũng bị cái này mạnh mẽ khí sóng. Xông đến bay vút lên ra hơn 10 trượng. Ngược. Lại là cái kia tinh ngọc khô lâu. Cùng cái kia bão hủy uyển như vô sự. Tinh ngọc khô lâu liên tiếp rời khỏi hơn 10 trượng. Bão hủy dứt khoát một đầu đâm vào mặt biển. Biến mất không còn tăm tích. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 81 chương 798 buồn cười đúng lúc này. Chân trời đã tụ tập giống như cuộc mực mây đen. Nháy mắt tiêu tán. Không đợi tinh ngọc khô lâu động tác. Hứa Dịch trong lòng bàn tay cờ trắng đột ngột hiện. Tinh ngọc khô lâu như bị kinh chim. Vừa lui mấy trăm trượng. Hoảng sợ nói. Thứ dụng gì. Để bản tôn quanh thân khó chịu. Khó trách thiên hạ truyền vang ngươi là giới này thứ nhất. Lại có loại này kỳ bảo. Mau mau thu hồi. Làm sao có thể như thế đối đãi cố nhân. Chân trời lập tức lại có kiếp vân hiển hiện. Hứa Dịch thu hồi chiêu hồn phiên, kinh ngạc nhìn chằm chằm Tinh Ngọc Khô Lâu, bật thốt lên: "Là ngươi, lão dược, ngươi lại không chết, còn được tạo hóa." Hắn đã nhận ra lão dược đến, vạn không nghĩ tới Tư Không Thần Điện như vậy nguy hiểm tình huống vẫn là để hắn thoát thân. Nhất Diệu Tuyệt vẫn là lão dược tán hồn chi pháp, không những hắn không có phát giác, Chiến Thiên Tử mấy cảm hồn lão tổ cũng không phát hiện. Há không thần diệu, chính là bản tôn không nghĩ tới ngươi cố nhân của ta gặp lại đều có một phen gặp gỡ. Ngươi truyền thuyết đã vượt qua mây mù vùng núi, phiêu quá đại hải, chính là bản tôn tiềm ẩn sơn lâm cũng nghe qua sự tích của ngươi. Chậm chậm, thật khiến cho người ta mê mẩn. Lão dược mượn cư Tinh Ngọc Khô Lâu, không có biểu lộ. Nếu có biểu lộ là có thể nhìn thấy nồng đậm cực kỳ hâm mộ. Hứa Dịch cười nói: "Lão dược a lão dược, ngươi lại đánh cho cái gì hoa hoa ruột. Nhớ ngày đó ngươi bị quản chế tại Hứa Mỗ, còn không như vậy nịnh nọt. Bây giờ ngược lại là càng ngày càng biết nói chuyện. Vô sỉ sâu kiến, mượn cư đại năng lột xác, chuột giả hổ uy, lại có gì tài ba?" Một đạo nặng nề thanh âm từ đáy biển truyền ra, chẳng biết vượt qua nhiều ít trường thủy vực, truyền ra mặt nước như sấm ầm vang. Lại là Bảo Hủy nói chuyện. Lão ruột cả giận nói: "Yêu nghiệt to gan, chúng ta cố nhân ngẫu gặp, tự có lời nói, có liên quan gì tới ngươi, còn không cho bản tôn ngậm miệng." Cố nhân ngẫu gặp, theo lão phu biết, 10 ngày trước đó liền cùng ngươi tại đất này gặp lại. Ngươi vì cầu khối kia giới bài, nói rõ chính là làm gì bắt lão phu làm mai. Ngươi không ra giới này còn thôi, như ra giới này, lão phu không phải đưa ngươi luyện thành cho bụi. Bảo Hủy âm thanh dần dần bình thản, lời nói bên trong oán khí cùng sát khí như muốn đun sôi này mảnh hải vực. Lại như lão ruột lời nói, Hứa Dịch bây giờ uy danh đã vang rền giới này. Cho dù lão ruột cùng Bảo Hủy, một tại thâm sơn, một tại biển sâu, cũng đều có nghe thấy. Thậm chí Hứa Dịch đem tại trong Hoàng Lăng Ám Sơn thông hướng ngoại giới tin tức cũng bị nhiều chuyện người truyền vang, nghiễm nhiên đem Hứa Dịch làm giới này truyền kỳ. Cũng nguyên nhân chính là đây, hai vị này mới đồng thời ở chỗ này hội tụ, chuyên vì chờ đợi Hứa Dịch. So sánh còn lại cảm hồn lão tổ, hai vị này thông hướng ngoại giới tâm tình muốn làm gấp gáp được nhiều. Lão dù sống nhờ tại ấm ánh ngọc cốt bên trong, nhưng âm hồn suy yếu, dù tại thâm sơn khắp hút máu ăn cũng không thể chữa trị. Thông hướng ngoại giới thì bị hắn coi như niềm hy vọng. Cho tới Bảo Hủy, tự Liệp Yêu Cốc bên trong liền trăm phương ngàn kế, hao phí mấy trăm năm chi công mới nhìn đến phá giới hy vọng. Trời xui đất khiến, tiến giới này giống như vào hoang dã chỗ. Đừng nói giới này đầy đủ Bảo Hủy tu hành, chính là gánh chịu Bảo Hủy cũng không thể. Chỉ cần khẽ động liền có âm kiếp đi theo, trong đó khổ sở duy Bảo Hủy tự biết. Một dược một yêu cùng thủ này mảnh hải vực, một khi gặp lại há có chuyện tốt. Lão dược ỷ vào ấm ánh ngọc cốt, hoành hành bá đạo đã quen, cho dù Bảo Hủy uy danh kinh thiên, hắn cũng không sợ hãi. Song phương một trận chiến, Bảo Hủy dù chiếm thượng phong, lại không làm gì được lão dược cố này không đánh tan được, dấm không loạn ấm ánh ngọc cốt. Càng thêm lão dược chiến không được liền đi, một khi ra khỏi biển vực, Bảo Hủy liền không có thể làm sao. Nếu là Bảo Hủy đỏ hồng san hô sừng chưa từng bẻ gãy, lôi đình tổ uy chính là 10 cách lão dược cũng kết thúc. Giờ phút này, lão dược vừa xuất hiện, liền hướng Bảo Hủy hạ thủ, lại đối với Hứa Dịch miệng ra nịnh lời. Bảo Hủy tâm như gương sáng, biết được lão dược một vì nịnh nọt, hai vì hướng Hứa Dịch triển lộ thực lực, đơn giản là muốn đem tự thân bán cái giá tốt. Thương hại hắn Bảo Hủy, đường đường hồng hoang di chủng huyết mạch, thông ngữ trung kỳ tu vi, lại bị cái này vô sỉ bọn chuột nhắt làm đá đặt chân. hết lần này tới lần khác hắn tự lo thân phận, vô pháp tự bạch cuồng hận như biển. Quả thật ra khỏi giới này, không có âm hiếp cố kỵ, hắn tự tin có thể đem bộ khô lâu này giấm thành phấn vụn. Lão Tê Giác, xưa nay ngươi làm sao nói? Bản tôn hồ đồ không coi là thật. Bây giờ, ngay trước bản tôn hứa huyên đệ trước mặt, ngươi còn tùy tiện. Đó chính là không cho bản tôn huyên đệ thể diện. Đừng trách bản tôn cùng ngươi không chết không thôi. Lão Dược nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Nếu là tinh ngọc khô lâu có thể có biểu lộ, sẽ hiện ra trên đời buồn cười nhất một phó biểu tình. Sớm tại lão Dược mới được tinh ngọc khô lâu chỗ, liền lập chí hướng Hứa Dịch báo thù. Hắn tại Hứa Dịch trong tay, sở thụ khuất nhục cũng thực không nhỏ. Hiện bây giờ, luôn mồm bên trong, Hứa Dịch lại thành hắn cố nhân thêm huyên đệ. Liền ngay cả Hứa Dịch nghe vào trong tai cũng thấy không biết nên khóc hay cười. Nhất là đáy biển sâu bão hủy nghe được chính muốn bảo tạc. Thật sự là hắn xem thường giới này sinh linh. Mấy coi là sâu kiến. Có thể Hứa Dịch cái này cường tráng sâu kiến. Có cái kia cán động một tí có thể đưa tới âm giếp cờ trắng xứng đôi. Đã vượt ra khỏi sâu kiến phương diện. Huống chi, hắn có âm giếp lo lắng, căn bản không làm gì được Hứa Dịch. Cho nên, hắn tại này chờ đợi, căn bản không có có ý đồ với trắng trợn cướp đoạt. Hết lần này tới lần khác cái này đáng chết lão Dược động một tí đem hắn hướng Hứa Dịch mặt đối lập lôi kéo. Có thể hắn đường đường bảo hủy, lại có thể nào giống cái kia đồ vô sỉ giống như kéo xuống thể diện đi phân trần. Mà thôi, lão Dược, ngươi có ý đồ gì? Liền nói rõ. Hứa Mỗ không có sành trì hoãn, liền hai ta quan hệ. Hắc hắc, ngươi có thể nói thành như vậy, Hứa Mỗ thật bội phục ra mặt của ngươi. À, quên, hiện tại ngươi nơi nào còn có ra mặt có thể nói? Hứa Dịch yên lặng. Hắn thật không nghĩ tới lão Dược cái này giống như xác thối cổ xưa người, có thể lôi kéo ra như thế khôi hài một mặt. Lão Dược cuối cùng có mấy phần xấu hổ, trầm mặt một lát, nói: tốt à, ngươi là người thông minh, ta cũng sẽ không nói khác. Nghe nói ngươi nắm chắc khối giới bài, có thể hay không cho mượn một viên cho ta? Tới ngoại giới, Mỗ trả ngươi hai khối. Không, ba khối. Cuộc làm ăn này, ngươi không lỗ, ta có thể lập xuống tâm thể. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng. Đây mới là lời nói thật a. Bất quá, ngươi tâm thể, ta có thể không tin được. Cũng không hứng thú thả đòi tiền. Ngươi tìm nhầm người. Lão Dược chủ ý quả thật coi như không tệ. Bất quá, có cùng Dược chủ liên hệ trải qua, Hứa Dịch âm vật kiêng kỵ cực sâu. Kẻ này thiên biến vạn hóa, âm độc thủ đoạn, khó lòng phòng bị. Ai biết tâm thể có thể đối với kia thế hệ đưa đến bao lớn ước thúc. Hắn cũng sẽ không đem một khối chân quý giới bài ký thác đến hư vô mờ mịt tâm thể phía trên. Lão Dược khẩn trương. Không cần giới bài, ngươi muốn cái gì? Ngươi đã không chịu làm ký sổ chuyện làm ăn, nhất định là muốn tiền mặt. Tốt à, phàm là giới này có thể có vật, ngươi nói đem ra, bản tôn đi tìm cùng ngươi. Nhưng ngươi cần phải cho ta chút thời gian. Thấy lời tối mắt, vô sỉ ngu xuẩn, lấy người này năng lực, giới này sở cầu, có gì không được? Còn muốn ngươi đến trao đổi đáy biển? Lại có tiếng âm phát ra. Lão Dược nổi trận lôi đình, lão Tê Giác, bản tôn nhìn ngươi là muốn chết. Hứa Dịch không ra một lời, dựng lên cơ quan chim liền muốn rời khỏi. Đối với một Dược một yêu kinh thế đại chiến, hắn thực sự là không hứng thú lắm.